Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461, anh bỏ cuộc rồi sao? Hai người cãi nhau, đến bãi đậu xe, phát hiện trên nóc xe có một con chim đang ngồi xổm, hơi béo, lông rất đẹp, nhìn thì thấy móng vuốt và cánh bị thương nhẹ, không biết là bị xe bay quệt phải hay bị chim giữ bắt. Phương Diệu rất nhanh đã nhận ra con chim này, lúc thiết kế săn thú dị tinh. Anh đã cùng nhóm nghiên cứu rất nhiều tài liệu, màu sắc trên người vẹt mỏ nhọn sặc sỡ được tham khảo từ con chim này. Tên là gì nhỉ? Phương Diệu có chút không nhớ rõ, may là cũng không cần nhớ, quét vòng tay một cái là có ngay câu trả lời. Con chim này tên là sáo sặc sỡ nhưng dựa theo màu sắc trên người thì chia thành sáo ngũ sắc, sáo thất sắc, Khương Thu tự nhìn vết thương của nó, quay đầu hỏi Phương Diệu, mang về không? Phương Diệu, cô nấu được à? Ăn ngon không? Khương Thu tự sửng sốt một chút, sau đó trừng mắt nhìn anh, tôi nói là mang về tìm bác sĩ thú y chữa trị. Không biết có phải là sáo sặc sỡ hiểu lời Phương Diễu không, nó vỗ cánh định chạy trốn, kết quả trượt khỏi nóc xe bay, suýt nữa thì cắm đầu xuống đất. Phương Diễu thực sự hơi lười, phiền phức quá, hay là nướng luôn đi? Nướng anh đi. Khương Thu tự đi đến nhặt sáo sặc sỡ lên, có vẻ như bị hoảng sợ trước khí thế của cô. Sáo sặc sỡ không phản kháng, tra cứu bệnh viện thú y gần đây. Được, Phương Diễu lên xe, tra cứu trên bản đồ, so với việc tra cứu bệnh viện thú y, anh muốn tìm kiếm phương pháp nấu sáo sặc sỡ hơn. Gần đó có bệnh viện thú y, sáo sặc sỡ không phải là loài hiếm, có khá nhiều người nuôi, nhưng nuôi thú cưng cần phải đăng ký và có sự quản lý nghiêm ngặt, mỗi vật cưng đều có thể tra ra được chủ nuôi trong hệ thống. Bác sĩ thú y tra cứu một chút, phát hiện đây là một con sáo sặc sỡ hoang dã. Không phải thú cưng của bọn họ, biết được hai người không muốn nuôi, bác sĩ trực tiếp đưa đi, sau khi chữa trị sẽ thả về tự nhiên. Ra khỏi bệnh viện thú y, Phương Diễu không khỏi cảm thán, tôi muốn ăn chim cút nướng rồi. Khương Thu tự đá anh một cái, tôi thấy anh giống chim cút hơn, đi thôi. Hai người về nhà, rất nhanh đã quên mất chuyện này. Vài ngày tiếp theo, Phương Diễu theo dõi sát sao phản hồi của linh hồn thượng cổ, sau khi Khương Thu tự phá đảo game. Các game thủ như Vui Quá Hóa Buồn và Tất Của Tất Sát cũng không mất quá nhiều thời gian, lần lượt đều phá đảo. Sau khi sàng lọc một số người chơi thực sự không phù hợp với loại trò chơi này, tiếng nói quá khó gần như hoàn toàn biến mất, doanh số và đánh giá một lần nữa hướng đến đỉnh cao. Sau khi điểm đánh giá tối đa mới nhất của truyền thông được đưa ra, Phương Diễu chuẩn bị đi tìm Khương Thu Tự để chia sẻ niềm vui. Kết quả, vừa vào văn phòng, anh đã nhìn thấy một con chim béo đang ngồi xổm bên cửa sổ. Khương Thu Tự đang trêu chọc nó. Khương Thu Tự, anh xem, nó bay về rồi. Phương Diễu xoa xoa tay, tốt quá, đợi đấy, tôi đi lấy lò nướng. Anh quay lại đây. Khương Thu Tự gọi Phương Diễu lại, có phải nó nhớ là chúng ta đã giúp nó, đến để cảm ơn không? Phương Diễu nhìn con chim sáo sặc sỡ trước mặt, nhắc nhở, cẩn thận bị nó lừa đấy. Khương Thu Tự, lừa. Phương Diễu, cạnh tranh trong tự nhiên khắc nghiệt lắm. Giờ trong lòng nó chắc chắn đang nghĩ, chị ơi em không muốn cố gắng nữa. Tôi thấy là anh mới đúng. Khương Thu Tự liếc anh một cái. Tôi thì không cần cố gắng nữa rồi. Phương Diễu vừa sửa lại vừa ôm Khương Thu Tự từ phía sau, hôn mạnh lên má cô. Khi anh hôn Khương Thu Tự, con chim sáo sặc sỡ rất linh hoạt dang cánh che mắt. Khương Thu Tự đưa tay lau mặt, sau đó lại cọ cọ lên người Phương Diễu, hỏi, anh đến tìm tôi làm gì? Phương Diễu lúc này mới nhớ ra mình lên lầu để làm gì, báo tin vui nè, linh hồn thượng cổ được các phương tiện truyền thông lớn chấm 10 điểm, doanh số cũng đã vượt mốc 30 triệu bản rồi. Khương Thu Tự, ồ, Phương Diễu ngẩn ra, hết rồi. Khương Thu Tự nghi hoặc, không thì sao, hình như cũng không có gì bất ngờ. Phương Diễu tức điên lên, cô bị tôi chiều hư rồi, cô hỏi Tưởng Tài Văn xem anh ta có ghen tị không. Anh ta còn chưa có một tác phẩm nào được các phương tiện truyền thông chấm điểm tuyệt đối. Vậy anh muốn thế nào? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu, tiệc ăn mừng. Khương Thu Tự, tiệc ăn mừng thì chắc chắn sẽ có. Ý anh là tiệc ăn mừng riêng của hai chúng ta. Phương Diễu nói vừa ngước mắt nhìn con chim béo vẫn chưa bay đi, suy nghĩ xem nó có thích hợp để lên bàn không. Thấy ánh mắt của anh, con chim sáo sặc sỡ vỗ cánh nhảy lùi lại mấy bước. Sau đó nhanh chóng chuồn mất. Được thôi, anh chuẩn bị đi. Khương Thu Tự vui vẻ đồng ý. Không vấn đề. Phương Diễu nói, Rõ ràng xung quanh không có ai nhưng anh vẫn cố tình thì thầm một cách bí ẩn, đến lúc đó cô mặc đẹp vào nhé. Chương 462, anh so với một con chim. Phiền phức, được rồi, anh cũng nói xong rồi, đừng làm chậm trễ công việc của tôi. Khương Thu Tự không cho Phương Diễu cơ hội tiếp tục ở lại đây, đẩy anh ra ngoài. Tiệc ăn mừng riêng của hai người chỉ là một thú vui nhỏ, cũng không vội, trước tiên vẫn phải sắp xếp tiệc ăn mừng của nhóm. Phương Diễu trở lại nhóm dự án, vỗ tay, ngày mai, buổi tối sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho mọi người, đều không có việc gì cả chứ, tôi biết, mọi người đều hy vọng tôi phát tiền thưởng, chính mọi người muốn đi chơi đâu thì đi, nhưng như thế không được, vẫn phải có nghi thức cần thiết. Công ty giải trí Tinh Không thường rất hiếm khi sắp sự kiện chính thức, thỉnh thoảng tổ chức tiệc liên hoan hay tiệc ăn mừng thì mọi người đương nhiên sẽ không quá phản đối. Không sao. Lão đại ơi, đi đâu vậy, bọn tôi muốn ăn đồ đắt tiền. Phương Diễu hào phóng nói, các cậu muốn ăn đồ rẻ tiền thì tôi còn không đồng đâu nhé. Bên này thông báo chuyện tiệc ăn mừng, buổi chiều Phương Diễu lập kế hoạch đơn giản cho dự án tiếp theo, chuẩn bị cùng Khương Thu Tự tan làm về nhà, ai ngờ đến bãi đậu xe. Con chim béo đó lại đến. Con sáo sặc sỡ đậu trên xe bay, thấy Khương Thu Tự thì lập tức giang cánh, có chút giống như loài chim trong chương trình Thế giới động vật dùng cách khoe lông vũ để cầu hôn. Cô xem, nó lừa cô rồi. Phương Diễu nói. Khương Thu Tự cũng thấy kỳ lạ, thật sao, vậy anh nói phải làm sao? Phương Diễu, nướng đi. Khương Thu Tự, nướng anh đi, hoặc là nuôi trong công ty làm linh vật. Linh vật. Nó xứng sao? Phương Diễu nhìn con chim béo một cách khinh thường, vẫy tay đuổi đi. Con sáo sặc sỡ vội vàng bay lên, lượn vòng trên bãi đậu xe, thỉnh thoảng lại kêu mấy tiếng kỳ lạ với Phương Diễu. Xem nó ngày mai còn đến không? Khương Thu Tự thấy thú vị, ngồi vào xe bay. Phương Diễu nhìn sáo sặc sỡ, ít ăn vạ đi, đừng xuất hiện nữa. Kết quả là vô dụng, ngày hôm sau con chim này lại đến. Thế nào, tôi nói gì nào? Nó bám cô dài như đĩa rồi. Phương Diễu kêu lên. Bám thì bám, có phải nuôi không nổi đâu. Khương Thu Tự không sao cả, gọi trợ lý đến, chuẩn bị để cô ấy đưa sáo sặc sỡ đi làm thủ tục. Phương Diễu tức giận, tôi theo đuổi cô 3 năm cô còn chưa nói nuôi tôi, nó mới theo đuổi cô 3 ngày mà cô đã muốn nuôi nó cả đời. Trợ lý cảm thấy mình không tiện tham gia vào chủ đề này, cô ấy vội vàng lùi lại mấy bước, quay mặt sang một bên, tỏ vẻ đứng ngoài cuộc. Nhưng tai thì không tự chủ được mà dựng lên. Khương Thu Tự bị anh chọc cười, anh so với một con chim à? Phương Diễu, so, tại sao không thể so, được. Khương Thu Tự quay đầu nói với trợ lý, cô đưa con chim này và anh ta đi làm thủ tục. Phương Diễu. Trợ lý chớp chớp mắt, thủ tục nuôi thú cưng sao? Chắc là không làm được. Tôi đi làm thủ tục trước. Trợ lý cảm thấy ở đây rất nguy hiểm. Vội vàng đưa sáo sặc sỡ đi trước. Sáo sặc sỡ này khá ngoan, lúc đầu trợ lý có hơi sợ, nhưng sau khi bế lên thì thấy rất ngoan, cô ấy mới yên lòng lại, nhanh chóng đi mất. Anh đi theo đi, làm cho anh một cái giấy chứng nhận. Khương Thu Tự đá Phương Diễu một cái. Phương Diễu, tôi mà làm thì chỉ có thể là một giấy chứng nhận. Khương Thu Tự, sao lại không, anh thử xem. Phương Diễu ám chỉ, tôi muốn làm, cũng phải làm cùng cô, nếu không. Đẹp mặt anh, ai làm cùng anh? Khương Thu Tự nhanh chóng nói. Phương Diễu, tôi còn chưa nói là giấy chứng nhận gì. Giấy chứng nhận gì cũng không làm cùng anh, mau đi làm việc đi. Khương Thu Tự đuổi Phương Diễu đến nhóm dự án, còn mình thì lên lầu, buổi tối là tiệc ăn mừng, ban ngày không có việc gì, Phương Diễu lên mạng xem thử, mấy ngày nay, nội dung của Linh Hồn Thượng Cổ đã được khai thác nhiều hơn, còn phát triển ra không ít đường lối tà đạo và cách đánh bốt. Không chỉ vậy, trên mạng còn bắt đầu một vòng thách đấu tốc độ mới, theo đuổi kỷ lục thời gian, nhưng lần này ít người quan tâm hơn. Điều mà Phương Diễu không ngờ tới là, anh ta đang lướt mạng thì Thiên Mã Hành Không đột nhiên tung ra đoạn giới thiệu cuối cùng của tác phẩm mới và mở bán trước. Độ hot của Linh Hồn Thượng Cổ vẫn chưa bước vào thời kỳ suy thoái, tưởng Tài Văn đã có động thái, xem ra anh ta rất tự tin. Tác phẩm mới của Thiên Mã Hành Không tên là The Expanse, Covenant. Một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi cỡ lớn, bao gồm nhiều nền văn minh trí tuệ được thiết kế tinh xảo, hàng vạn hành tinh có thể khám phá được tạo ra ngẫu nhiên, hàng triệu giống loài kỳ lạ. Người chơi sẽ vào vai công dân bình thường trong liên minh liên sao, tham gia vào gút mắt và đấu tranh giữa các nền văn minh trong liên minh. Phương Diễu xem thử bản demo trò chơi các loại phó bản cách chơi như bắn súng, cơ giáp, có chút giống với Borderlands và Warframe. Mặc dù hiện tại chưa tung ra nội dung chiến tranh liên sao, chỉ có nội dung chống lại tộc trùng, nhưng nếu vận hành tốt, Phương Diễu tin rằng Tưởng Tài Vanh chắc chắn sẽ tung ra chiến tranh giữa các vì sao. Chương 463, anh so với một con chim. 2. Có chút đối đầu với chiến tranh toàn diện, đế quốc, nhỉ, nhắm vào tôi. Phương Diễu hừ một tiếng, không chỉ có anh, người chơi cũng nhìn ra, trò chơi trực tuyến nhiều người chơi lớn này, chẳng phải là nhắm vào chiến tranh toàn diện, đế quốc, và công ty giải trí tinh không sao. Chỉ là, trước đó có Nido bắt chước thành phố ngầm điên cuồng, mọi người đều thận trọng lạc quan với The Expanse, Covenant của Thiên Mã Hành Không. Phương Diễu lại lạc quan hơn một chút, anh rất nhàn nhã nhắn tin cho Tưởng Tài Vanh, trò chơi này của anh chắc chắn sẽ không tải màn hình đen, đúng không, Tưởng Tài Vanh? Tưởng Tài Vanh không biết tại sao Phương Diễu lại hỏi như vậy, nhưng với sự hiểu biết của anh ta về Phương Diễu, anh ta đoán rằng câu nói này chắc chắn là một câu trêu chọc. Lúc này, tin nhắn của Phương Diễu lại đến, năm nay đã qua hơn nửa mới tung ra một trò chơi, mài dũa lâu như vậy, được không thế? Tưởng Tài Vanh, tôi rất tự tin. Phương Diễu, vậy thì tốt. Tưởng Tài Vanh không nhịn được hỏi, anh không lo lắng sao? Phương Diễu, lo lắng. Tưởng Tài Vanh vừa có chút vui mừng, cuối cùng bản thân cũng gây áp lực cho Phương Diễu rồi sao, đang nghĩ thì nhận được tin nhắn mới. Phương Diễu, anh đầu tư rất nhiều vào tác phẩm này phải không, nếu nó thất bại thảm hại, anh có phá sản không, mối quan hệ của chúng ta thân thiết như vậy, có khó khăn gì nhất định phải nói với tôi, đừng để tôi luôn lo lắng cho anh. Tưởng Tài Vanh. Thật muốn đánh cha này quá, sau khi trêu chọc Tưởng Tài Vanh xong, Phương Diễu tiếp tục lướt mạng. Anh thực sự không quá lo lắng, nhìn từ đoạn giới thiệu, The Expanse, Covenant không phải là mối đe dọa lớn, muốn lay chuyển công ty giải trí tinh không, còn lâu lắm. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù The Expanse, Covenant hot hơn toàn chiến, sau khi thị trường của Dolagon mở cửa, tổng số người chơi có thể lên tới hàng chục tỷ, có đến hàng trăm triệu người chơi vừa và nhỏ. Chiếc bánh lớn như vậy, một trò chơi có thể chia đi bao nhiêu, chỉ cần chất lượng đủ tốt, mọi người đều có thể ăn no nê. Những người không ăn được nên tự phản ánh lại chính mình. Đăng ký thú cưng không phiền phức, trợ lý nhỏ nhanh chóng quay lại. Chim sẻ lông màu đăng ký dưới tên công ty giải trí tinh không, loài chim này không có tính công kích, cũng không có tính phá hoại, được nuôi trong công ty làm linh vật. Không biết Khương Thu Tự có cố ý không, để trợ lý nhỏ đặt tổ chim ở bên nhóm dự án, ngoài Phương Diễu ra, mọi người đều rất thích, Văn Văn cũng nhận ra ngay, à... Đây không phải là nguyên mẫu phối màu của vẹt mỏ nhọn sặc sỡ, sao, đẹp quá, nghe nói loài chim này khá giống vẹt, có thể dạy nó nói chuyện. Tiểu Trần cũng nhớ thông tin về loài chim này, khó lắm, loài chim này ngốc hơn vẹt, cho dù là người chuyên nghiệp đến dạy, cũng phải huấn luyện rất lâu, chưa chắc đã học được, chúng ta càng không nên nghĩ đến. Văn Văn, thử xem sao, sau này rảnh rỗi thì nói chuyện với nó nhiều hơn, lão đại, đã đặt tên cho nó chưa? Chưa. Các anh nuôi mà, đợi tổng giám đốc Khương đặt đi, đi thôi, đi ăn mừng. Đã đến giờ tan làm, Phương Diễu gọi mọi người khởi hành, lúc đi còn liếc nhìn chim mập, rất muốn xách nó đi, để nhà bếp chế biến. Có vẻ như biết mình có chỗ dựa, đã vào sổ hộ khẩu rồi, con chim này nhảy nhót, không hề sợ hãi. Phương Diễu lắc đầu, người thực sự không thể so đo với chim, anh dẫn mọi người đi ăn mừng, vui chơi thỏa thích một đêm, lại qua một tuần, Phương Diễu tính toán thời gian. Cũng sắp đến thời điểm chuẩn bị cho dự án cuối cùng của năm nay rồi. Phòng họp. Phương Diễu hô, FPS luôn có một bộ phận người hâm mộ cuồng nhiệt, huống chi là game bắn súng thực tế ảo, hàng năm có rất nhiều nhà sản xuất, xưởng làm game về chủ đề này, trong đó không thiếu những sản phẩm chất lượng cao, nhưng vẫn có vô số người chơi mong đợi các hãng lớn đặc biệt là công ty giải trí tinh không có thể làm ra một sản phẩm liên quan đến trò chơi Valorant. Người chơi đã thảo luận từ sau lễ trao giải thường niên năm ngoái, chỉ tính riêng về giá trị mong đợi thì cao hơn cả trò chơi của các vị thần, linh hồn thượng cổ. Lão đại, chúng ta làm Valorant chứ? Phương Diễu gật đầu, ừ, chúng ta bỏ phiếu trước, các anh muốn làm một game bắn súng thuần túy, hay muốn có một số sáng tạo trong đó? Có lẽ là theo Phương Diễu quá lâu, các thành viên cốt cán của nhóm dự án đã thấm nhuần, ai nấy đều có một trái tim muốn làm mới. Thế nên tất cả đều bỏ phiếu cho phương án sau. Chỉ có Tiểu Trần, sau khi bỏ phiếu xong, cậu chàng hỏi Phương Diễu, lão đại, không thể cả hai đều có sao? Phương Diễu, Được chứ, dù sao thì đến lễ trao giải thường niên cũng chỉ còn từng này thời gian, cả hai đều có thì khối lượng công việc tăng gấp đôi, cậu đồng ý là được. Tiểu Trần vội vàng lắc đầu, vô thức sờ tóc mình, không không không. Chương 464, phải mở hòm được rồi, nói cho mọi người biết cách chơi cơ bản. Phương Diệu giới thiệu, game bắn súng thì không thể bỏ đi yếu tố bắn súng, ngoài ra tôi định thêm cách chơi kỹ năng. Tiểu Trần lập tức nói, biệt hiệu, Alpha, Phương Diệu, không phải, giống như cuộc chiến hồn thiên nhưng kỹ năng sẽ ít hơn, ngoài bắn súng, chỉ có một kỹ năng nhỏ và một tuyệt chiêu cần phải giết người để tích lũy năng lượng. Người chơi sử dụng kỹ năng nào, sẽ do vũ khí quyết định, thay đổi vũ khí sẽ thay đổi nhóm kỹ năng, cũng sẽ xóa sạch năng lượng tuyệt chiêu. Về cách chơi sẽ đưa ra nhiều chế độ, ví dụ như tấn công chiếm điểm, bên tấn công cần tiến lên và chiếm các điểm chiến lược trong bản đồ, nếu thời gian trận đấu kết thúc, bên tấn công chiếm được toàn bộ các điểm chiến lược thì bên tấn công thắng, ngược lại thì bên phòng thủ thắng. Hoặc như chế độ tiêu diệt phổ biến nhất, 5 đấu 5, bên nào bị tiêu diệt hết thì thua, hoặc như chế độ tính điểm, người chơi của cả hai bên bị giết có thể hồi sinh nhanh chóng, một mạng một điểm, bên nào đạt đến 150 điểm trước thì thắng. Trong tương lai, nếu ra DLC, còn có thể ra chế độ sinh tồn, thả 100 người chơi vào một bản đồ lớn, trên bản đồ có thể nhặt ngẫu nhiên súng và các vật phẩm khác, 100 người chơi cần tàn sát lẫn nhau, ai sống đến cuối cùng thì là người chiến thắng. Cách chơi rất đa dạng, điểm khó trong quá trình sản xuất chủ yếu là thiết kế súng và kỹ năng đi kèm, và yếu tố quan trọng nhất là cảm giác bắn súng. Tiểu Trần đề nghị, lão đại, chúng ta đi khảo sát thực tế để trải nghiệm thử không? Tôi biết một trường bắn siêu tuyệt. Phương Diễu nghe xong liền phấn khích, anh chưa từng tiếp xúc thực tế với những vũ khí tiên tiến này, chỉ chơi game, anh đã sớm muốn tự mình thử rồi. Được, sắp xếp đi. Phương Diễu lập tức đồng ý, trò chơi không có cốt truyện phức tạp, không có thiết kế bốt kỳ quái, không có nhiều thứ cần phải thảo luận đi thảo luận lại trong cuộc họp mới có thể chốt được. Đến gần cuối cuộc họp, Tiểu Trần hỏi, lão đại, trò chơi này tính phí thế nào? Một nhóm người nhìn Phương Diễu với vẻ mong đợi, khiến Phương Diễu hơi thắc mắc, các anh mong đợi gì? Lão đại, game trực tuyến mà, anh không có ý tưởng mới nào sao? Phương Diễu ngẩn người, hóa ra mọi người đang chờ anh bày trò, bây giờ anh không làm gì thứ gì mới, cả nhóm đều có chút không thích ứng sao? Phương Diễu không nói hai lời, mua đứt mở hầm. Mở hầm? Ừ, nhất định phải có mở hầm, mua đứt có cần thiết không thì tôi vẫn đang cân nhắc, miễn phí cũng không phải không được. Mọi người nghe xong, vội vàng hỏi, lão đại, anh vẫn nên nói trọng điểm về mở hòm đi. Phương Diễu, chỉ mở skin thôi, sau khi kết thúc trận đấu, ngoài kinh nghiệm và tiền vàng, người chơi còn có thể nhận được một số vào hòm vật phẩm, tất nhiên chủ yếu vẫn là trả phí để mở hòm, có thể mở ra một số skin nhân vật và súng khá hiếm. Quả nhiên! Một đám người nhìn Phương Diễu không chút ngạc nhiên, biết ngay là lão đại không nghĩ ra chuyện gì tốt cả. Phương Diễu bất lực. Lúc tôi không nói thì các anh mong đợi, tôi nói rồi thì các anh lại khinh thường tôi. Được rồi, trước tiên nói đến đây, tôi đi suy nghĩ về giá hòm. Kết thúc cuộc họp, Phương Diễu tranh thủ đến trại huấn luyện, dù sao lần trước đến đây xem livestream cả ngày, vẫn chưa gặp mặt học viên. Trên đường đi, anh rảnh đến buồn chán, phân loại các hòm trong Valorant, phân loại lớn bao gồm hòm vũ khí, hòm dao, hòm skin, hòm vật phẩm, vân vân, phân loại nhỏ thì càng không đến xuể. Từ bình thường đến cực kỳ giới hạn, cộng lại có đến mấy chục loại rương, người chơi nhìn thấy sẽ không đánh chết tôi chứ. Phương Diễu suy nghĩ, ban đầu anh còn muốn thu 98 phí mua đứt, nhìn đống rương mình sắp xếp, thôi thì bỏ vậy. Lần này đến căn cứ trại huấn luyện vừa đúng lúc nghỉ giữa giờ, Phương Diễu vừa đến đã bị các học viên nhìn thấy. Thầy Phương! Thầy đến đây làm gì vậy? Đến xem. Phương Diễu thuận miệng hỏi, thế nào? Đã chơi linh hồn thượng cổ chưa? Nhắc đến chuyện này, nhiều người mặt mày buồn rười rượi, bài tập nhiều quá, không có nhiều thời gian chơi. Phương Diễu, thế nào, làm game và làm một người chơi đơn thuần vẫn khác nhau chứ, có ai hối hận không? Không. Còn có người khoa trương kêu lên, từ khi tôi nhìn thấy tên mình trong phần giới thiệu nhân vật của cuộc chiến hồn thiên, tôi đã quyết định cống hiến cả cuộc đời cho ngành sản xuất game. Phương Diễu, các bạn đã điền thư nguyện vọng trước đó rồi chứ? Vẫn đang cân nhắc, tính thời gian, khóa đào tạo nửa năm cũng sắp kết thúc, cần những người này cầm tự sản xuất một bản demo trò chơi trong thời gian cuối cùng. Nếu dung lượng trò chơi không lớn, làm luôn thành thành phẩm thì càng tốt, vì bản demo này sẽ kết hợp với thư giới thiệu của trại huấn luyện, trở thành tấm vé để bọn họ bước vào ngành. Phương Diễu vẫn đang thị sát trung tâm huấn luyện thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Lục Thao, rảnh không, ra ngoài gặp nhau. Chương 465, nhà anh ai làm chủ? Có chuyện gì? Phương Diễu hỏi. Lục Thao, chuyện giải đấu cuộc chiến hồn thiên. Phương Diễu nghi ngờ, thế thì anh tìm Khương Khương nhà tôi đi, tìm tôi làm gì? Lục Thao, tôi đã liên lạc với cô ấy rồi, hôm nay cô ấy có việc khác, bảo tôi tìm anh. Sau đó, tin nhắn tiếp theo được gửi đến với giọng điệu thay đổi rõ rệt, chắc hẳn là do Lộ Phi Phi gửi, ôi, chuyện của công ty giải trí Tinh Không, tìm ai trong hai người chẳng được sao, mau đến đi. Phương Diễu rất thích câu nói nói có lý, vì câu nói này của cô, tôi sẽ đến ngay. Bên kia, Lộ Phi Phi thấy Phương Diễu trả lời, đắc ý ngẩng đầu, cô ấy nói với Lục Thao, thấy chưa, nghệ thuật ngôn ngữ. Lục Thao cười nói, đúng, em nói đúng. Phương Diễu đến nơi thì phát hiện ngoài Lục Thao và Lộ Phi Phi ra, còn có cả Z. Z là ứng cử viên phù rể của anh, thời gian này mỗi khi tinh thần ra mắt một nhân vật mô hình, Phương Diễu đều nhờ người gửi qua cho anh ta. Hai người cũng giữ liên lạc, chỉ là người này quá ổn định về mặt cảm xúc, mỗi lần Phương Diễu đều cảm thấy mình đang nói chuyện với AI. Sao anh cũng ở đây, đến lúc nào vậy? Phương Diễu tò mò hỏi. Z giải thích, vừa đến. Tình cờ đến Đông Hoàng xử lý một số công việc, muốn mời mọi người ăn một bữa cơm, tiện thể nói chuyện về việc TEAR tài trợ cho giải đấu cuộc chiến hồn thiên. Lộ Phi Phi kinh ngạc nói với Phương Diễu, anh nghe thấy chưa, anh ta, vậy mà lại chủ động mời ăn cơm. Việc TEAR tài trợ hoàn toàn không liên quan đến cấp bậc của Z, trước đây anh ta sẽ không làm những việc giao lưu phi công việc như thế này, nhưng không hiểu sao, lần này đến Đông Hoàng lại đột nhiên nảy sinh ý định như vậy. Phương Diễu lập tức nói, có người mời ăn cơm mà cô còn nói nhiều thế. Lộ Phi Phi ngạc nhiên, sao anh lại đứng về phía anh ta? Phương Diễu lý lẽ hùng hồn, anh ta không phải là bạn mà cô giới thiệu cho tôi sao, bây giờ chúng tôi là bạn, là anh em. Yes, Lộ Phi Phi quay đầu lại, Thao Thao, anh ta bắt nạt em. Lục Thao nắm tay cô ấy, cười nói với Yes và Phương Diễu, hay là chúng ta đi ngay bây giờ, vừa ăn vừa nói chuyện. Thấy anh ta không giúp mình, Lộ Phi Phi nhăn mũi hừ một tiếng, đưa ngón tay cào mạnh vào lòng bàn tay Lục Thao. Bốn người đi ăn, chủ đề không ngoài xe cộ và trò chơi, tiện thể nói chuyện về thị trường đô la gông. Tại sao TEAR lại muốn tài trợ cho giải đấu cuộc chiến hồn thiên? Phương Diễu tò mò hỏi, Z giải thích, trước khi thị trường đô la gông mở cửa, TEAR cũng không hứng thú lắm với việc tài trợ, nhưng bây giờ thì khác rồi. Theo báo cáo nghiên cứu thị trường, cuộc chiến hồn thiên rất được ưa chuộng ở Đô La Gông, việc tài trợ cho cuộc chiến hồn thiên sẽ thúc đẩy tích cực cho việc quảng bá của PEAR tại thị trường Đô La Gông. Lộ Phi Phi suy nghĩ một chút, đúng rồi, sao anh trai tôi không nghĩ đến vấn đề này, tôi sẽ liên lạc với anh ấy và đấu giá với anh, nhưng cô ấy cũng chỉ nói miệng, chọc tức Z, chứ thực tế không hề chạm vào vòng tay. Z nói ra, đương nhiên là anh ta cũng không coi chuyện này là bí mật thương mại. Nói chuyện một lúc. Phương Diễu kể cho Z nghe về nội dung cập nhật tiếp theo của Tinh Thần, phiên bản tiếp theo, tôi định cập nhật hệ thống nhà ở, người chơi có thể mua đất trong khu vực cụ thể của trò chơi, tự do xây dựng, để mình và nhân vật sinh sống, bình thường, ra ngoài đánh phó bản, đội chỉ có thể mang theo 4 nhân vật bên cạnh, nhưng trong nhà ở thì không có giới hạn này, có thể triệu hồi tất cả các nhân vật ra và bọn họ sẽ không đánh nhau đâu. Chờ đã, anh nói xem. Không ghen tuông cũng không có tu la tràng thì có phải là không đủ chân thực hay không, có nên thêm vào không nhỉ? Không cần. Z nhanh chóng nói, thậm chí còn có chút kích động, khiến Lộ Phi Phi đối diện giật mình. Z nhanh chóng bình tĩnh lại, anh ta thích loại AI này, thích sự đồng hành ổn định mà không có tranh chấp của bọn họ, nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra, đây chỉ là suy nghĩ của riêng anh ta không nên can thiệp quá nhiều vào hoạt động của công ty giải trí Tinh Không. Sau đó, anh ta nghiêm túc đưa ra ý kiến, tôi nghĩ anh có thể làm một bản khảo sát trước, sau đó đưa ra quyết định dựa trên phản hồi của người chơi. Phương Diễu rất hào phóng, ồ, không cần phiền phức như vậy đâu, anh không thích thì anh em là tôi không làm nữa. Giác sửng sốt, định nói gì đó thì Lộ Phi Phi ngồi đối diện đột nhiên nói, thế nếu chị Thu tự thích thì sao? Phương Diễu, tôi cảm ơn cô đúng là biết hỏi câu hỏi. Lộ Phi Phi không buông tha cho anh vẫn chưa trả lời mà. Phương Diễu rất khí phách nói, cô ấy thích cũng vô dụng, nhà chúng tôi, tôi làm chủ, cô ấy đều nghe tôi. Lộ Phi Phi nghe vậy, thật sao, tôi nhắn tin hỏi chị ấy, anh không quản cô ấy sao? Phương Diễu nhìn Lục Thao, nhà anh ai làm chủ? Lục Thao, tự do bình đẳng. Chương 466, nhà anh ai làm chủ? 2. Phương Diễu. Biết ngay là tên này không giúp được gì, Phương Diễu đưa tay ngăn Lộ Phi Phi nhắn tin, đừng nhắn. Lộ Phi Phi, sao thế, anh sợ rồi, nhất định phải nhắn. Phòng riêng không sợ làm phiền người khác, ồn ào náo nhiệt, trên mặt Z cũng không khỏi nở nụ cười. Bên công ty giải trí tinh không, Khương Thu tự bận rộn xong thì về văn phòng, cô rảnh rỗi lên mạng chọn quần áo. Thấy Trì Mạn đến tìm mình, cô vẫy tay, mau lại đây giúp em chọn đi. Ồ, sao tự nhiên lại muốn mua quần áo mới vậy? Trì Mạn hỏi. Tiệc ăn mừng. Không phải đã mừng rồi sao? Trì Mạn nói xong, bỗng hiểu ra, thế giới hai người, gọi là ăn mừng, thực ra là hẹn hò lãng mạn, ăn tối dưới ánh nến, đúng không? Khương Thu tự mím môi, mỉm cười gật đầu. Ôi chao, nhìn em cười kìa, khoe với ai thế? Trì Mạn vừa nói vừa ôm Khương Thu tự vừa cù vào chỗ thịt mềm trên người cô, đáng tiếc chỉ chớp mắt đã thay đổi vị trí công và thủ, ối ối. Trong văn phòng tràn ngập tiếng cười đùa, một lúc sau, Trì Mạn đột nhiên nói, hai người đã yêu nhau lâu như vậy rồi, cô nói xem anh ta có nhân cơ hội này để cầu hôn không? Khương Thu tự sửng sốt, nghĩ đến việc Phương Diễu bảo cô mặc đẹp một chút, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Trì Mạn nhân cơ hội phản công, mong chờ quá, mặt đỏ rồi kìa, ôi chao, á á á, chị sai rồi, sai rồi. Phương Diễu hoàn toàn không quên chuyện hẹn hò, ăn cơm với Lục Thao xong, anh không về công ty mà trực tiếp về nhà chuẩn bị, tiện thể nhắn tin cho Khương Thu Tự. Khương Thu Tự vừa nhờ Trì Mạn giúp tham khảo quần áo xong thì nhận được tin nhắn. Tối nay à, chật chật, nếu thật sự có tin tốt, nhất định phải nói cho chị biết ngay nhé. Không thể nào đâu, Khương Thu Tự suy nghĩ một chút, cũng không phải ngày gì đặc biệt, mặc dù anh ấy có hơi tùy hứng và không đứng đắn trong một số phương diện, nhưng trong chuyện này thực ra anh ấy còn trọng hình thức hơn cả em. Ôi chao! Trì Mạn lắc đầu, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy tốt phải không, phụ nữ đang yêu mà. Khương Thu Tự, vốn dĩ đã tốt rồi. Được được được, chị là chó độc thân, chịu không nổi cái này, đi đây. Trì Mạn đứng dậy định đi, kết quả bị Khương Thu Tự kéo lại. Khương Thu Tự, đừng vội, nói chuyện với em thêm chút nữa, chị cũng không có việc gì. Trì Mạn, sao chị lại không có việc, vì kia nhà em sắp mở dự án mới rồi, chị phải đi chuẩn bị chứ. Khương Thu Tự không cho cô ấy đi, không thiếu mất một ngày đâu, em cho chị nghỉ. Còn có chuyện tốt như vậy à? Trì Mạn cười nói, ngồi lại xuống ghế sofa, sao thế, nghĩ đến khả năng bị cầu hôn nên căng thẳng à? Có phải cảm thấy ý nghĩ này đã không thể xóa nhòa trong đầu em rồi hay không? Khương Thu Tự trách móc, còn không phải do chị nhắc à? Em lại không từ chối, cầu hôn thì đồng ý, không cầu hôn cũng không vội, căng thẳng cái gì? Trì Mạn vừa nói vừa trêu chọc, chị còn không ngờ được là em cũng sẽ căng thẳng đấy, Khương Khương nhà chúng ta cái gì cũng làm được mà cũng không địch lại được tình yêu. Giọng điệu Khương Khương nhà chúng ta của Trì Mạn rõ ràng là học theo Phương Diễu, Khương Thu Tự không nhìn được lại ấn Trì Mạn xuống ghế sofa cù cho đã. Sai rồi, tóc rối hết cả rồi. Trì Mạn vừa chỉnh lại tóc vừa nói, chị chỉ thuận miệng nói thôi, như em nói, cũng không phải ngày gì đặc biệt. Nếu em mong đợi quá nhiều rồi cuối cùng lại thất vọng thì đó là lỗi của chị. Chị cũng biết à. Khương Thu Tự chọc vào đầu Trì Mạn. Trì Mạn phân tích, với tính cách của anh ta, nếu muốn cầu hôn em, chắc sẽ chọn một dịp long trọng hơn. Trước đây anh ta không tỏ tình với em ở lễ trao giải thường niên, chị còn thấy khá bất ngờ đấy. Khương Thu Tự cười nói, sẽ không đâu, anh ấy có thể làm được nhưng anh ấy sẽ cân nhắc xem em có thích hay không. Ôi chao. Trì Mạn làm ra vẻ chua quá, rồi hỏi tiếp, quan tâm như vậy, vậy em có thích không? Khương Thu Tự tưởng tượng đến cảnh Phương Diễu cầu hôn cô trước sự chứng kiến của mọi người, nhanh chóng lắc đầu, không được. Hai người đang thì thầm thì quần áo cô mua đến, là một chiếc váy ngắn màu đỏ khá đơn giản, cô có rất nhiều kiểu quần áo nhưng hầu hết đều là tông màu lạnh, cô cũng muốn thử một chút gì đó khác biệt. Thử đi, thử đi. Trì Mạn lập tức giục. Khương Thu Tự, không cần đâu. Cần chứ. Trì Mạn không nói hai lời, kéo Khương Thu Tự vào phòng nghỉ thay quần áo. Một lát sau, từ phòng nghỉ truyền ra tiếng Trì Mạn, đừng thay nữa, mặc luôn cái này về nhà, mê chết anh ta. Đến tối, tan làm, Khương Thu Tự thực sự mặc chiếc váy đỏ đi về, khiến cô trợ lý nhỏ nhìn hoa cả mắt. Tổng giám đốc Khương, chị đẹp quá, đi hẹn hò với giám đốc Phương sao? Khương Thu Tự nhẹ nhàng véo má cô ấy, không nói cho cô biết. Chương 467, thế giới hai người bên phía Phương Diệu cũng đã chuẩn bị xong, sống lâu như vậy, anh phát hiện ra rằng mọi người đều quá thực tế khi mới di cư đến hành tinh mới, đừng nói đến việc kỷ niệm bao nhiêu ngày yêu nhau, lần đầu tiên gần gũi, ngay cả sinh nhật, đám cưới cũng đều giản lược. Mãi đến hai năm gần đây, khi đời sống vật chất hoàn toàn tốt lên, nền văn minh tinh thần phục hồi toàn diện, mọi người mới bắt đầu theo đuổi lại cảm giác nghi thức trong đời sống tinh thần. Khương Thu Tự về đến nhà, mở cửa xe ra thì thấy dưới chân trải đầy hoa tươi, như một tấm thảm đỏ dẫn thẳng vào trong nhà. Phương Diệu đã sớm nhận được thông báo của quản gia trí năng, đến bãi đậu xe đón cô. Nhìn thấy Khương Thu Tự mặc một chiếc váy đỏ, Phương Diệu có chút ngây người. Ánh mắt kinh ngạc của anh cũng khiến Khương Thu Tự vui mừng trong lòng, thấy Phương Diệu cứ nhìn mình chằm chằm, cô đưa tay búng vào trán Phương Diệu, đừng nhìn nữa. Phương Diệu xoa xoa trán, không phục, mặt đẹp như vậy mà không cho người ta nhìn, thật là quá đáng. Khương Thu Tự đưa tay che mắt Phương Diệu, không cho. Phương Diệu, phải nhìn. Hai người, một người không thể giữ cho bản thân nghiêm túc, một người lại không thể dịu dàng như nước, nũng nịu như chim nhỏ, bầu không khí lãng mạn trong nháy mắt đã bị phá hỏng một nửa. Đi theo con đường hoa vào nhà, trong phòng phát ra tiếng nhạc du dương, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn, ăn tối trước hay nhảy một điều trước. Phương Diệu một tay giấu sau lưng, một tay đưa ra mời Khương Thu Tự. Khương Thu Tự buồn cười, rửa tay trước. Phương Diệu cạn lời, cô đến đây là để phá đám đúng không? Làm gì có. Khương Thu Tự vừa nói vừa đưa tay ra, anh biết nhảy không? Phương Diệu thành thật nói, chiều nay mới học, có thể sẽ hơi vụng về. Khương Thu Tự, vậy anh dạy tôi không biết. Phương Diệu. Khương Thu Tự hơi nghiêng đầu, sao vậy? Phương Diệu kinh ngạc, một tiểu thư như cô, khiêu vũ không phải là kỹ năng giao tiếp bắt buộc sao? Khương Thu Tự, ai nói với anh, thời gian chơi game còn không đủ, ai học cái này? Phương Diệu nghi ngờ, lúc đó cô cũng không có game để chơi mà. Khương Thu Tự giải thích, cũng không phải là không có, ta chơi hệ thống mô phỏng chiến đấu thực tế của quân đội như trò chơi. Phương Diệu. Sao vậy? Cô lợi hại, e hèn. Phương Diệu cũng không sao, nắm tay cô, khiêu vũ mà, ai nói nhất định phải học, đến đây. Đúng vậy. Khương Thu Tự tỏ vẻ đồng ý, hai người lắc lư trong phòng khách, tận hưởng thế giới hai người khác với ngày thường, nếu như trước đây, có lẽ là bọn họ sẽ ăn cơm, lên mạng. Nhưng chỉ nhảy một lúc, Khương Thu Tự vẫn thấy đói, hai người đi ăn cơm, không ngoài dự đoán, chủ đề trò chuyện lại quay trở lại trò chơi và công việc kinh doanh của công ty. PEAR có thể đầu tư cho cuộc chiến hồn thiên là một chuyện đôi bên cùng có lợi. Phương Diệu gật đầu, đúng vậy, tôi định cập nhật thêm một lần nữa trước khi thi đấu, hiện tại trong game đã có hơn 90 nhân vật, chế độ ban nên được đưa ra, có vị trí ban, càng thêm thử thạc bể tướng của người chơi và sự chuẩn bị chiến thuật của đội, có lợi cho tính hấp dẫn của trận đấu. Cuộc thi khi nào bắt đầu? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diệu, Lục Thao nói là rất nhanh. Khương Thu Tự, Trì Mạng nói, dự án cuối cùng trong năm nay đã bắt đầu sản xuất rồi. Chưa, vẫn đang chuẩn bị giai đoạn đầu. Nói đến đây, Phương Diệu nhìn thời gian, tôi còn đặc biệt chuẩn bị một món quà cho cô. Quá! Tâm trạng Khương Thu Tự không khỏi thấp thỏm. Phương Diệu đang định khoe, thấy ánh mắt chờ đợi của cô, anh ngẩn ra, sao tôi lại cảm thấy, sẽ khiến cô thất vọng nhỉ? Nghe vậy, Khương Thu Tự cũng hiểu ra, hẳn không phải là điều cô nghĩ, cô lắc đầu, sẽ không đâu, Phương Diệu, tôi có thể đổi một cái khác. Khương Thu Tự, đừng, đưa tôi xem nhanh. Đương đương đương. Phương Diệu tự mình lồng tiếng, công bố đáp án, là một trò chơi nhỏ tôi đặc biệt làm cho cô. Game gì? Tâm trạng thất vọng nhỏ nhoi của Khương Thu Tự đã bị chuyển hướng trong nháy mắt. Có game chơi, cầu hôn gì đó có thể xếp sang một bên. Một trò chơi nhỏ trên vòng tay, để cô giết thời gian. Phương Diệu ngồi xuống bên cạnh Khương Thu Tự, ghế nhỏ như vậy, hai người ngồi cạnh nhau rất chật, thấy được tâm tư của anh, Khương Thu Tự đứng dậy ngồi lên đùi anh. Phương Diệu gửi trò chơi vào vòng tay của Khương Thu Tự, trò chơi này rất khó để vượt qua, lần này không phải nói sung đâu. Để tôi xem thử. Khương Thu Tự không tin, nhìn trò chơi nhỏ Khương Rio siêu mạnh, tò mò mở ra. Trò chơi là Phương Diệu cải biên từ mèo Rio, chú mèo nhỏ được thay thế bằng Khương Thu Tự phiên bản Chibi, những con quái vật nhỏ chạy lung tung khắp nơi được thay thế bằng phiên bản Chibi của chính anh ta. Muốn phá đảo trò chơi này trong một mạng là không thể, rất nhiều cạm bẫy và thao tác, phản ứng không liên quan nhiều, chỉ có thử đi thử lại mới có thể hiểu được sự phân bố cạm bẫy của toàn bộ màn chơi. Chương 468, đợi tin tốt của anh Khương Thu Tự vừa bắt đầu chơi đã thất bại, cô quay đầu nhìn Phương Diễu một cách dữ dằn. Phương Diễu vênh váo nói, thấy chưa, bình thường, để chiếu cố đến người chơi đại chúng, tôi đều nương tay, nếu không thì sao lại đánh cược thua cô hết lần này đến lần khác. Thấy anh đắc ý, Khương Thu Tự không tin, tiếp tục chơi, tuy nhiên đủ loại cạm bẫy ẩn kỳ lạ và kỳ quặc, ngay cả cô cũng không có cách nào, chỉ riêng màn đầu tiên đã chết 16 lần. Phục chưa? Bữa tối vẫn chưa ăn xong, Phương Diễu vừa nói, vừa dùng nĩa nhỏ ân cần đút thức ăn cho Khương Thu Tự. Không phục. Khương Thu Tự ăn miếng cuối cùng, ngồi trên đùi anh không thoải mái, ảnh hưởng đến phát huy, tôi đi ra ghế sofa chơi. Phương Diễu không để cô đứng dậy. Nhanh tay tắt trò chơi, cho cô giết thời gian, không phải để cô vượt qua trong hôm nay. Vậy anh muốn làm gì? Khương Thu Tự hỏi, Phương Diễu đề nghị, cùng nhau xem phim đi, Tiểu Trần nói với tôi, tối nay phim truyền hình chuyển thể từ khủng hoảng tận thế là người sống sót sẽ phát sóng. Hình như là vậy. Khương Thu Tự nhớ trợ lý nhỏ cũng đã nói với cô. Dù sao cũng là IP mà công ty mình bán ra, xem cũng không tệ. Đặt hai ly rượu vang bên cạnh, hai người ngồi trên ghế sofa, Khương Thu Tự dựa vào lòng Phương Diễu, tận hưởng buổi tối tuyệt đẹp, xem phim truyền hình từ góc độ ba chiều gần giống như trong không gian ảo, đột nhiên có một thây ma nhảy ra làm Phương Diễu giật mình, anh thậm chí còn siết chặt tay ông Khương Thu Tự. Khương Thu Tự khá buồn cười, ngẩng đầu nhìn anh sợ à? Phương Diễu phủ nhận, không có, sao có thể chứ? Khương Thu Tự tỏ vẻ biết mà không nói, tiếp tục xem phim. Phương Diễu nhìn cô, trước mắt không khỏi một lần nữa hiện lên biểu cảm mong đợi và có chút căng thẳng của Khương Thu Tự lúc anh nói đã chuẩn bị quà trên bàn ăn. Nhìn lại chiếc váy đỏ mà cô đã cẩn thận lựa chọn hôm nay, có vẻ như có một số việc không thể trì hoãn nữa, phải đưa vào chương trình nghị sự, chỉ là làm thế nào để chuẩn bị cho cô một bất ngờ khác biệt đây. Khương Thu Tự thấy Phương Diễu vẫn không nói gì, quay đầu nhìn anh mới phát hiện, anh căn bản không xem phim, đang ngẩn người không biết nghĩ gì. Anh còn xem hay không? Hả? Phương Diễu hoàn hồn. Không xem thì em đi chơi game. Khương Thu Tự nói rồi định đứng dậy. Chơi gì, cuối cùng của buổi hẹn hò lãng mạn, tất nhiên là phải cùng nhau trải qua một đêm tuyệt vời. Phương Diễu nói, cũng không định xem phim nữa, trực tiếp dùng tư thế công chúa bế cô lên. Phương Diễu vội vàng, hoàn toàn không để ý đến những bông hoa anh trải đầy trên sàn, trên đường chạy đến phòng ngủ, chân anh trượt một cái. Người ngã về phía trước, trực tiếp ném Khương Thu Tự trong lòng ra ngoài. Phương Diễu, á! Khương Thu Tự! Nếu đổi thành người khác thì có lẽ sẽ gào một tiếng rồi ngã nhào xuống, sau đó đến bệnh viện xem xương cụt có bị sao không, may mà cô nhẹ như chim yến, thân thủ bất phàm, dùng lực đẩy, bản thân không bị thương ở đâu. Nhìn Phương Diễu nằm trên sàn, duỗi tay ra như muốn bảo vệ cô, Khương Thu Tự cầm một nắm cánh hoa trên sàn, ném mạnh vào mặt anh, đều do anh làm. Phiền chết đi được. Phương Diễu, tai nạn. Nhìn vẻ mặt vô tội của anh, Khương Thu Tự phục một tiếng cười thành tiếng. Phương Diễu nằm ở đó, chống một cánh tay lên má, nhìn cô. Nhìn gì mà nhìn? Khương Thu Tự liếc anh một cái, cô mặc một bộ đồ đỏ ngồi giữa những cánh hoa, Phương Diễu cảm thấy ánh mắt mình như bị hút vào, cô có biết không, bây giờ màu sắc của cô còn tươi tắn rực rỡ hơn cả những bông hoa trên sàn. Khương Thu Tự vốn đang cười. Nghe anh nói vậy, trên má cũng ửng hồng, đưa tay đẩy đầu Phương Diễu sang một bên, không cho anh nhìn. Nhưng cô vừa buông tay, Phương Diễu lại quay lại. Khương Thu Tự lại đá anh một cái, mím môi nói, vậy rốt cuộc anh đang chờ gì? Phương Diễu cười xấu xa, chờ cô thúc giục tôi thấy anh đang chờ tôi đánh anh thì có. Khương Thu Tự tiến lại định trừng trị Phương Diễu, hai người cùng nhau lăn một vòng trong cánh hoa, hôn nhau. Một lúc sau... Phương Diễu mới đứng dậy bế Khương Thu Tự lên, chạy vào phòng ngủ. Dự án Valorant chính thức khởi công, mọi người trong nhóm dự án tranh thủ thời gian rảnh rỗi, lặng lẽ trao đổi với nhau trong group. Các anh có phát hiện ra không, dạo này lão đại hay ngẩn người hơi nhiều không? Không tính là ngẩn người, ngẩng người là thả hồn, ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng là lão đại đang suy nghĩ điều gì đó. Suy nghĩ về dự án sau này. Không giống, nhìn nụ cười thỉnh thoảng của lão đại, có vẻ như là chuyện hạnh phúc. Đúng vậy, khi lão đại muốn hãm hại người khác thì nụ cười đều rất đê tiện. Phương Diễu không ngờ rằng, cái đám người dưới quyền mình lại có một bộ tổng kết về cách anh cười, anh đang suy nghĩ xem làm thế nào để lên kế hoạch cầu hôn. Có nên tìm ai tham khảo không? Trong lòng Phương Diễu không chắc chắn. Chương 469, đợi tin tốt của anh. 2. Anh nhìn vào danh sách phù rể của mình, tưởng Tài Văn là một kẻ kiêu ngạo, khó có thể tưởng tượng anh ta có thể đưa ra lời khuyên hữu ích nào, còn Jack thì càng không cần nói, hỏi anh ta còn không bằng hỏi trí tuệ nhân tạo. Á! Phương Diễu ông đầu, đột nhiên nghĩ đến việc có nên hỏi Lộ Phi Phi không, cô ấy rất thông minh, chắc hẳn sẽ có nhiều ý tưởng. Không được, cô gái này không kín miệng, đến lúc đó chưa kịp đưa ra ý tưởng thì đã bị cô ấy tiết lộ hết rồi. Phương Diễu đang đau đầu lên kế hoạch cho chuyện trọng đại của cuộc đời thì Thiên Mã Hành Không đã ra mắt tác phẩm mới The Expanse, Covenant. Phương Diễu rất tức giận, anh nhắn tin cho Tưởng Tài Văn, lúc tôi đang đau đầu như thế này mà anh còn làm phiền tôi. Hơn nữa, còn sao chép mô hình thu phí game time card của tôi. Tưởng Tài Văn, mượn ý tưởng. Phương Diễu, trơ trẽn quá. Tưởng Tài Văn, cũng là mượn ý tưởng. Phương Diễu. Bây giờ tên này cũng học được cách nói bóng gió rồi, trước là mượn ý tưởng từ chiến tranh toàn diện, đế quốc, vậy cái sau là mượn ý tưởng từ cái gì? Anh đau đầu chuyện gì? Không ngờ Tưởng Tài Văn còn hỏi thêm một câu. Phương Diễu, chuẩn bị cầu hôn. Tưởng Tài Văn sửng sốt, không ngờ Phương Diễu lại chia sẻ chuyện này với anh ta, suy nghĩ một lúc, anh ta trả lời, có gì mà đau đầu chứ? Phương Diễu, biết ngay là anh không hiểu. Tưởng Tài Văn, không biết chuẩn bị sự lãng mạn và bất ngờ gì sao? Hay là dùng cách mà anh giỏi nhất? Phương Diễu, game. Tưởng Tài Văn cười cười, trả lời, chờ tin tốt của anh. Ôi trời, không ngờ anh lại có thể nói ra những lời này. Phương Diễu thốt lên một cách khoa trương. Tưởng Tài Văn rất bất lực, ít nói nhảm đi, tôi rất tự tin vào The Expanse, Covenant, không kém gì linh hồn thượng cổ đâu. Phương Diễu rất tức giận, anh đừng tưởng nói vài câu hay ho là có thể vênh váo, anh chờ đấy, tôi sẽ cập nhật phiên bản cho chiến tranh toàn diện, đế quốc ngay bây giờ. Tưởng Tài Văn, hừ. Phương Diễu, anh không chỉ nói suông, kết thúc cuộc gọi là lập tức đi sắp xếp, rất nhanh. Trang web chính thức của công ty giải trí tinh không đã đăng thông báo, chiến tranh toàn diện, đế quốc sẽ cập nhật phiên bản, giới hạn cấp độ mở lên đến cấp 75, nhiệm vụ, phó bản và trang bị mới, đồng thời sẽ cập nhật bản đồ chiến trường. Chiến trường sẽ mở một con đường mới dẫn đến vùng đất thiêu đốt, đồng thời tăng thêm hai thành trì và một pháo đài. Thấy tin tức này, người chơi đương nhiên là hân hoan, ha ha, cuối cùng cũng cập nhật rồi, có thể đánh một trận ra trò với người chơi Dolagon rồi. Phải làm sao đây, có nên liên thủ với chó đông minh không? Chật, nói như thể bọn này thèm liên thủ với lũ heo tây ước các người vậy, đừng có mà đem sự đoàn kết ngoài đời vào trong game, đến lúc đó đánh cả các người luôn. Đột nhiên cập nhật phiên bản, chắc là vì The Expanse, Covenant ra mắt rồi. Chắc chắn rồi, cho nên nói là nhà sản xuất càng lợi hại, càng có nhiều tác phẩm xuất sắc thì càng tốt. Nếu không có Thiên Mã Hành Không, công ty giải trí tinh không độc chiếm thị trường. Các bạn đoán xem Phương Diễu sẽ giấu phiên bản mới này bao lâu, ít nhất cũng phải một tháng. Đúng vậy, sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất game có lợi cho người chơi là chúng ta, bọn họ cạnh tranh, chúng ta mới có nhiều game để chơi. Biết đâu còn có thể giảm giá. Cái này thì đừng mơ, các bạn xem những nhà sản xuất khác sao chép chiến lược thu phí của Phương Diễu kìa, càng sao chép càng đắt, việc phát hành phiên bản mới của chiến tranh toàn diện, đế quốc đã thành công gây ra sự bàn tán sôi nổi. Chia sẻ một phần nhiệt độ của trò chơi mới The Expanse, Covenant. Bên phía Thiên Mã Hành Không, Chu Hằng đang báo cáo dữ liệu với Tưởng Tài Văn, Tổng Giám Đốc Tưởng, trò chơi ra mắt, chưa đầy nửa giờ đã có hơn 7 triệu người chơi, chúng ta có cần bổ sung thêm một khoản chi phí quảng cáo không? Tưởng Tài Văn suy nghĩ một lúc, xem phản ứng của ngày đầu tiên, nếu phản ứng tốt, hãy mở rộng quy mô quảng cáo lên ngang bằng với tinh thần và chiến tranh toàn diện, đế quốc. Chu Hằng gật đầu, rõ. Nhìn thấy thông báo cập nhật của chiến tranh toàn diện, đế quốc trên mạng, Tưởng Tài Văn không những không tức giận mà còn rất vui mừng, hành động có mục tiêu cho thấy Phương Diễu đã coi trò chơi này là đối thủ, nỗ lực bấy lâu nay, không nói là đuổi kịp cùng một cấp độ, ít nhất cũng giành được tư cách đứng đánh nhau trên cùng võ đài. Phương Diệu sắp xếp xong những việc này, rồi tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch cầu hôn của mình. Lời khuyên của Tưởng Tài Văn rất hay, Khương Thu Tự là một cô gái nghiện game, cô chắc chắn sẽ thích hình thức cầu hôn thông qua trò chơi, chỉ là không biết nên làm thế nào. Nghĩ ngợi, suy nghĩ của Phương Diệu bắt đầu đi chệch hướng và đi hơi xa, anh đang cân nhắc xem có nên tiếp tục định vị Khương Thu Tự là cô gái nghiện game hay không, có nên đổi thành bà cô nghiện game không. Chương 470, không sợ cạnh tranh he he he. Phương Diệu không nhịn được cười. Anh còn chưa cười xong thì đã ăn ngay cú úính vào đầu, người dám đối xử với anh như vậy chỉ có thể là Khương Thu Tự. Cô làm gì vậy? Phương Diệu tức giận. Khương Thu Tự đáp trả, anh làm gì vậy, giờ làm việc không lo làm việc, nghĩ gì mà cười đê tiện thế? Phương Diệu không thừa nhận, khuôn mặt này của tôi, cười thế nào cũng không thể dùng từ đê tiện để hình dung. Anh đừng có nói bậy. Khương Thu Tự làm bộ muốn đập anh nhưng không ra tay, bắt đầu nói chuyện chính sự, có nên tăng chi phí quảng cáo cho chiến tranh toàn diện, đế quốc không? Nếu The Expanse, Covenant phản ứng tốt, Tưởng Tài Văn chắc chắn sẽ cạnh tranh với chúng ta. Phương Diệu khá thoải mái, xem tình hình đã, toàn chiến thuộc thể loại chiến tranh kỳ ảo cổ đại, The Expanse, Covenant là khoa học viễn tưởng vũ trụ, đối tượng khán giả khác nhau, thực ra, có thể có một số người chơi toàn chiến thích thể loại trực tuyến nhiều người chơi lớn có chủ đề liên sao, trước đây không có lựa chọn, mới chơi trong toàn chiến, giờ sẽ bị The Expanse, Covenant thu hút, những người chơi này thuộc kiểu trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng, không cản được. Khương Thu Tự, ai nói là không cản được, đánh tan mây mưa không phải là chuyện rất đơn giản sao? Cô, Phương Diệu thấy cô xinh đẹp như vậy, muốn làm đẹp thêm cho hai chữ cải cùng, cô là tiên cải cùng à? Khương Thu Tự biểu môi, được rồi, anh tiếp tục nói đi. Phương Diệu tiếp tục nói, chúng ta có rất nhiều dự án đang hoạt động, chẳng mấy chốc Valorant cũng sẽ được phát hành và tuyên truyền, nguồn lực vẫn nên nghiêng về trò chơi mới. Được rồi. Khương Thu Tự đồng ý với suy nghĩ của anh, chiến tranh toàn diện, đế quốc là trò chơi mà cô rất thích, chắc chắn cô muốn vận hành lâu dài hơn, đừng để các trò chơi khác thay thế, hiện tại thấy Phương Diệu tự tin như vậy, cô cũng yên tâm. Đi làm đừng có trốn việc nữa, anh nghe thấy chưa? Trước khi đi, Khương Thu Tự lại nhẹ nhàng gõ đầu Phương Diệu một cái. Phương Diệu một tay ôm đầu, một tay rất trơ tráo đánh vào mông cô nàng khi Khương Thu Tự quay đi, anh có cảm giác kích thích như sờ mông hổ. Khương Thu Tự không cắn anh, cô quay đầu liếc anh một cái rồi đi, không biết có phải là lên tầng chơi The Expanse hay không? Hiện tại không có ý tưởng và cảm hứng gì, Phương Diệu tạm thời gác lại chuyện cầu hôn, đi kiểm tra tình hình chuẩn bị của Valorant. Hiện tại công việc vẫn đang dừng lại ở giai đoạn thiết kế, bối cảnh bản đồ, súng và kỹ năng vẫn đang trong quá trình thảo luận. Lão đại, anh xem tôi thiết kế khẩu súng này thế nào, súng bắn tỉa AVP-250, kỹ năng nhỏ là ngụy trang có thể hòa vào màu sắc xung quanh, hơi giống tắc kè hoa, tuyệt chiêu là thấu thị trong 8 giây, có thể nhìn thấy hành động của tất cả kẻ địch trong một phạm vi nhất định. Phương Diệu gật đầu, được. 8 giây thấu thị, nhiều hay ít vậy? Phương Diệu, khó nói, đợi đưa vào game thử nghiệm rồi biết, sau đó anh lại tham gia thảo luận về một số khẩu súng khác, chẳng hạn như AK-2077, tuyệt chiêu là bắn liên thanh, ý tưởng ban đầu là tăng gấp đôi tốc độ bắn trong một khoảng thời gian nhất định và không cần thay đạn, nhưng Phương Diệu đã sửa thành tất cả đạn trong băng đạn hiện tại đều có chức năng truy đuổi. Khi thảo luận, mọi người đều rất hào hứng, nào là xuyên tường, bom nảy, khiên lượng tử, robot trinh sát, vân vân, nghĩ ra gì là sắp xếp hết vào. Phương Diệu ai đến cũng không từ chối, nghĩ ra gì cũng thêm vào, đến lúc đó sẽ từ từ điều chỉnh. Tất nhiên bản chất của trò chơi là bắn súng, mọi sáng tạo phải dựa trên cơ sở không ảnh hưởng đến trải nghiệm bắn súng. Thảo luận như vậy đến tận chiều, đợi Phương Diệu bận xong lên lầu tìm Khương Thu Tự, anh phát hiện cô không chơi game, cũng không làm việc, mà đang nói thầm điều gì đó với Trì Mạn. Hai người nói gì vậy? Phương Diệu tò mò hỏi. Khương Thu Tự, con gái nói chuyện, có thể cho anh biết sao? Phương Diệu, vậy tôi đi. Không cần, không làm chậm trễ việc hai người về nhà ân ái đâu. Trì Mạn cười hì hì nói, chạy trốn khỏi Khương Thu Tự đang muốn đánh cô ấy, đi ra khỏi văn phòng. Đợi Trì Mạn đi rồi, Phương Diệu đến bên cạnh Khương Thu Tự, cô xem, người ta đã nói không làm chậm trễ việc hai ta về nhà ân ái, chúng ta không thể phụ lòng tốt của người ta được. Phương Diệu vừa nói vừa định ôm Khương Thu Tự, kết quả bị cô vươn tay đẩy cặp vuốt sói ra, cút ra, ai muốn làm nũng với anh, hôm nay tôi phải tự mình đi nghiên cứu thị trường. Phương Diễu cạn lời, nghiên cứu thị trường mà cô nói là chơi The Advance đúng không? Khương Thu Tự thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy và anh phải chơi cùng tôi, đây là sự sắp xếp của bà chủ. Ồ! Phương Diễu tiến lên một bước, dán sát vào Khương Thu Tự, đây được tính là làm thêm giờ đúng không, tiền làm thêm giờ tính thế nào? Khương Thu Tự ngẩng đầu, hơi nhón chân, hôn anh một cái, như vậy có đủ không? Phương Diễu lắc đầu, không đủ. Chương 471, anh nên nộp học phí cho tôi. Khương Thu Tự lại hôn thêm một cái. Phương Diễu vẫn lắc đầu, không được, không được. Khương Thu Tự nheo mắt, giờ nắm đấm lên, anh chắc chứ? Phương Diễu nhìn thấy, vội vàng nắm lấy tay cô, đủ rồi, đi đi đi, về nhà. Điển hình cho chuyện không biết xấu hổ, hai người xuống lầu, Khương Thu Tự không đi thẳng đến bãi đổ máy bay mà ấn xuống tầng của nhóm dự án. Phương Diễu nghi ngờ, cô muốn làm gì? Khương Thu Tự cười nói, đi xem linh vật. Con chim ngốc đó có gì đẹp? Phương Diễu chê bai, con chim ngốc này thực sự biết cách ôm đùi, cứ ai cho ăn là làm đúng bán manh, sắp thành bảo bối của nhóm dự án rồi, khinh thường. Hơn nữa con chim này còn khá hiểu chuyện, không nhốt lồng không buộc dây, cũng không phá hoại trong khu vực văn phòng, khiến Phương Diễu không có cớ để nướng nó. Vừa nhìn thấy Khương Thu Tự, Sáo Sặc Sở liền vỗ cánh bay tới, lần này trực tiếp đậu trên vai Khương Thu Tự. Phương Diễu rất tức giận, con chim ngốc này rõ ràng có thể đậu ở chỗ khác nhưng lại cứ muốn chen vào giữa anh và Khương Thu Tự, hơn nữa còn vừa nghiêng người làm nũng với Khương Thu Tự, còn vừa quay mông về phía anh. Đặt tên cho nó chưa? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu, đợi cô đặt. Ai ngờ vừa dứt lời, Sáo Sặc Sở đột nhiên thốt ra một chữ, tiện. Khương Thu Tự. Phương Diễu. Những ngày này, mọi người trong nhóm dự án đều cố gắng dạy nó nói, chỉ là Sáo Sặc Sở là loài chim tương đối đần trong số những loài chim có thể nói, Phương Diễu không hề có chút trông mong nào ở nó, không ngờ nó lại thực sự học được. Chỉ là thành quả học tập thì. Phương Diễu, nói thêm vài câu nữa. Sáo Sặc Sở, tiện. Phương Diễu, chỉ vậy thôi, Sáo Sặc Sở, tiện. Khương Thu Tự vuốt ve lông của nó, còn biết nói gì khác không? Kết quả con Sáo Sặc Sở lắc đầu không nói, xem ra là không biết gì khác nhưng cũng không nói tiện, chẳng lẽ biết tiện không phải là lời hay? Phương Diễu phản ứng lại, vừa nãy nó có phải đang mắng tôi không? Chưa biết chừng. Khương Thu Tự buồn cười, sau này gọi nó là tiện tiện đi, dù sau đó cũng là chữ đầu tiên nó mới học được. Phương Diễu há mồm là hát, không ổn đâu, cái tên này tôi định để làm tên ở nhà cho con trai chúng ta. Khương Thu Tự vừa tức vừa buồn cười đá anh một cái, anh im miệng, anh thích thì tự đặt tên ở nhà cho mình đi. Thôi thôi, nhường cho nó vậy. Phương Diễu tỏ vẻ rất hào phóng. Chẳng rõ Sáo Sặc Sở có hiểu không, nó có đồng ý hay không cũng không quan trọng, dù sao thì chuyện này đã được định rồi. Xem xong tiện tiện, Khương Thu Tự vội vàng muốn về trải nghiệm The Advance, Covenant, về nhà ăn cơm, rửa mặt rồi lên mạng. Chủng người trong game không chỉ có liên minh thầm làm giống như ngoài đời thực, mà được chia thành nhiều chính thể, nền văn minh Dolagon cũng vậy, người chơi có thể tự do lựa chọn trong số đó. Phương Diễu chơi cùng Khương Thu Tự, đương nhiên là cùng cô, trò chơi và đoạn giới thiệu không có gì khác biệt, là sự kết hợp giữa các trò chơi như Borderlands, Warframe và Destiny 2. Hướng dẫn trò chơi được làm rất tốt, không khó để bắt đầu, chơi rất kích thích, phó bản cấp 10 đầu tiên là bản 1-2 người. Vừa đủ cho hai người chơi cùng nhau, trùm cuối là một con cua máy khổng lồ. Đừng có kéo chân tôi. Khương Thu Tự nói xong định đi tìm bốt gây chuyện. Phương Diễu vô lại giơ súng lên, nhắm vào bóng lưng của cô ấy, kết quả là anh vô tình thực sự bóp cò, bùng một phát bắn trúng vào mông Khương Thu Tự. Khương Thu Tự quay đầu lại, Phương Diễu, tôi nói không cố ý, không biết cô có tin không? Khương Thu Tự, phó bản hay ho, bốt vẫn bình an vô sự. Hai người tự đánh nhau trước. Con cua máy khổng lồ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng cũng không để con cua máy khổng lồ đợi quá lâu, sau một hồi náo loạn, nhớ ra vẫn đang trong phó bản, Khương Thu Tự quay lại bắn chết con cua máy khổng lồ. Hệ thống rơi đồ của phó bản cũng giống như chiến tranh toàn diện, đế quốc, ngoài điểm tín dụng, phân chia cấp bậc của vật liệu. Vũ khí và trang cũng gần giống như trắng, xanh lá, xanh lam, tím vàng, chỉ là đổi tên khác, Hiện tại các hãng lớn đều đang học theo bộ hệ thống trang bị này, so với biệt hiệu, Alpha của Nidok năm đó đổi tên thành thành phố ngầm điên cuồng thì việc vay mượn của The Expanse, Covenant sẽ không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ra khỏi phó bản, phải tiến hành lựa chọn nghề nghiệp chính thức, Phương Diễu nhân cơ hội thử các loại vũ khí trong game, thử đi thử lại, đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh nói với Khương Thu Tự, Tiểu Trần giới thiệu một trường bắn, tôi định dẫn nhóm đi chơi, cô có đi không? Khương Thu Tự khá hứng thú, ngày nào? Phương Diễu, vài ngày nữa. Được. Khương Thu Tự nói, thực ra cảm giác bắn súng trong trò chơi này rất tốt, rất chân thực, tưởng Tài Văn rõ ràng đã bỏ công sức vào. Phương Diễu tỏ vẻ không thèm quan tâm, quá nhiều vũ khí tia sáng, chẳng có gì thú vị, tôi vẫn thích vũ khí đạn thật hơn. Chương 472, anh nên nộp học phí cho tôi, 2, lúc này Tưởng Tài Văn cũng đang trải nghiệm trò chơi của bản thân, danh sách bạn bè được đồng bộ với vòng tay, phát hiện Phương Diễu đang trực tuyến, anh ta nhắn tin, đang chơi à? Phương Diễu, không, ai chơi chứ? Tưởng Tài Văn không nói nên lời, có thể mặt không đỏ tim không đập mà mở mắt nói dối. Cũng chỉ có tên này, giả vờ như không nghe thấy lời Phương Diễu, Tưởng Tài Văn hỏi, trải nghiệm thế nào? Phương Diễu, anh chỉ muốn nghe tôi khen anh thôi, tôi không khen đâu. Tưởng Tài Văn cười cười, ý tứ đã được biểu đạt rất rõ ràng, anh ta trả lời, chơi vui vẻ. Phương Diễu, đừng đắc ý, chỉ tạm được thôi, giải thưởng năm nay vẫn là của tôi. Tưởng Tài Văn, anh căng thẳng rồi. Phương Diễu, anh còn kém xa. Tưởng Tài Văn. Mặc dù chủng bốt không có cơ chế, có hay không có Phương Diễu thì Khương Thu Tự đều có thể tự mình giải quyết, nhưng có một tên ăn ké kinh nghiệm của bản thân thì vẫn rất là khó chịu, nói chuyện nữa là tôi đá anh ra khỏi nhóm. Không nói nữa, tôi quên mất là mình đang tăng ca, tập trung làm việc đây. Phương Diễu nói, vác súng, hét lên xông lên rồi lao vào phó bản, kết quả không ngờ mới chạy được vài bước đã bị cạm bẫy giết chết, ý nghĩ duy nhất của Phương Diễu trước khi chết là... Cái cạm bẫy hiểm độc như vậy chắc chắn cũng là vay mượn của bản thân. Tưởng Tài Văn, anh phải trả tiền học phí cho tôi. Phương Diễu vừa kêu vừa hồi sinh. Ngày nay, trò chơi ngày càng nhiều, trò chơi cá nhân mua đứt thì không nói, trò chơi trực tuyến nhiều người chơi cần luyện cấp lâu dài, làm nhiệm vụ hàng ngày, không ai có thể chơi hết mọi trò chơi. Phương Diễu trải nghiệm một lúc, chuẩn bị thoát khỏi trò chơi, kết quả nghe Khương Thu Tự nói, trò chơi này không tệ, sau này có thể chơi thường xuyên. Phương Diễu thuận miệng nói, cô có thời gian đâu mà chơi nhiều như vậy. Khương Thu Tự, tôi chuẩn bị bỏ, tinh thần, rồi. Phương Diễu vừa nghe, lập tức kêu lên, cô có ý gì, trước mặt bạn trai lại đi chơi trò chơi của người khác, quá đáng quá thể. Khương Thu Tự ném một viên đạn đậu vào trán anh, hung hăng nói, đừng có diễn nhiều thế. Phương Diễu biết, trò chơi như tinh thần thực sự không phải sở thích của Khương Thu Tự. Cho dù không có The Expanse thì cô cũng chỉ thỉnh thoảng lên mạng trải nghiệm cốt truyện, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nói, chật, khinh thường cô. Hai người đang suốt nghỉ ngơi, sau khi thức dậy, Phương Diễu lên mạng xem phản hồi, khen ngợi như mưa. Mặc dù các phương tiện truyền thông vẫn chưa đưa ra đánh giá ngay lập tức nhưng phản hồi đều rất tốt, loại đánh giá như trò chơi đầu tiên thực sự có triển vọng cạnh tranh giải thưởng trò chơi hay nhất năm với công ty giải trí tinh không cũng xuất hiện trong bản thảo. Nhưng đối với điều này, quan điểm của cư dân mạng lại có chút khác biệt, là một trò chơi hay, không sao chép, toàn chiến, nhưng nhiều nơi là vay mượn, toàn chiến, có tính sáng tạo cũng không giành được giải thưởng trò chơi hay nhất năm, The Expanse chưa vượt qua được toàn chiến thì cũng khó. Tôi cũng không đánh giá cao The Expanse, rõ ràng là đánh giá thiên về trò chơi cá nhân mua đứt, các bạn thấy có thể đánh bại được Linh Hồn Thượng Cổ không? Đừng nói đến Linh Hồn Thượng Cổ. Năm nay công ty giải trí tinh không còn có một trò chơi là Valorant nữa. Các bạn có quên cuộc chiến hồn thiên không? Trò chơi vòng tay giành giải thưởng trò chơi hay nhất năm, nghĩ xem, không kích thích sao? Anh nói vậy, thực sự khá kích thích. Nhưng không thể phủ nhận, trò chơi này thực sự đủ tư cách để cạnh tranh với công ty giải trí tinh không? Thời kỳ công ty giải trí tinh không độc chiếm đã qua rồi, xem Phương Diễu sau này còn hợm hĩnh được không? Nhìn thấy cuộc thảo luận của cư dân mạng. Phương Diễu rất khó chịu, nói bậy, tôi có hợm hĩnh như Tưởng Tài Văn đâu. Tiếc là công ty giải trí tinh không hiện không còn ở đối diện Thiên Mã Hành không nữa, nếu không Phương Diễu lấy một chiếc ống nhòm ra dòm thử, biết đâu lại nhảy lên kêu, các người mau nhìn cái mặt hợm hĩnh của anh ta kìa. Khuôn mặt bình thường hiếm khi nở nụ cười của Tưởng Tài Văn, giờ đây như một đóa hoa, chỉ là bông hoa này không đẹp lắm, biểu cảm của Chu Hằng có chút kỳ lạ. Trong mắt anh ta, bình thường thì tưởng Tài Văn vẫn là ông chủ rất đẹp trai, nếu giới trò chơi là phim thần tượng, Phương Diệu đóng vai nam chính, ông chủ nhà mình đóng vai nam thứ, thì vai nam thứ ba cũng khá ổn. Nhưng hiện tại, sao ông chủ lại giống như một đóa hoa đại vương? Khóe miệng Chu Hằng mấp máy, thấy Tưởng Tài Văn ngẩng đầu lên, anh ta vội vàng kiềm chế. Tưởng Tài Văn, cậu đi chuẩn bị tiệc ăn mừng đi, quy mô phải lớn, ngoài ra chọn một nơi nghỉ dưỡng, tổ chức hoạt động xây dựng nhóm của công ty, tiền thưởng dự án tăng thêm một bậc so với trước đây. Rõ. Chu Hằng nghe xong, vô cùng vui vẻ đi làm việc. Nhân viên bên trong Thiên Mã Hành không nghe tin này cũng reo hò một trận, Tưởng Tài Văn nhìn sang phía đối diện. Mặc dù công ty giải trí Tinh Không đã chuyển đi một thời gian rồi nhưng anh ta vẫn không bỏ được thói quen này. Chương 473, anh còn kém xa lắm. Sự nổi lên của Thiên Mã Hành không khiến các hãng khác càng lo lắng hơn. Các dự án của công ty Internet Meta năm nay khó sinh, một vài dự án làm đến nửa chừng thấy không đạt kỳ vọng đều bị cắt bỏ. Trò chơi mới của câu lạc bộ Z khá thú vị, là một trò chơi mô phỏng xây dựng kinh doanh. Trò chơi kể về việc nhân vật chính đột nhiên nhận được tin. Người cậu ruột thứ 8 của mình khi hấp hối đã để lại cho anh ta một trạm tiếp tế vũ trụ, chỉ là trạm tiếp tế vũ trụ này hơi hoang tàn, cần nhân vật chính vận hành lại. Trò chơi vẫn chưa phát hành, Phương Diệu đã xem qua đoạn giới thiệu và bản demo, cảm thấy khá thú vị. Loại trò chơi này rất khó nổi tiếng, nhưng không thiếu đối tượng, tính cả võ đài điên cuồng. Trước đó, có thể thấy câu lạc bộ Z rất lý trí, không theo đuổi các dự án lớn một cách mù quáng mà coi trọng các trò chơi tinh phẩm mang tính sáng tạo dành cho đối tượng thiểu chúng. Lúc này, nhóm dự án đang đi đến trường bắn, Phương Diệu nghe Tiểu Trần ở phía sau khoác lác, năm đó tôi tham gia huấn luyện quân sự, lần nào huấn luyện bắn súng cũng đứng nhất, nếu không phải hòa bình rồi, tôi chắc chắn là binh vương. Phương Diệu, Văn Văn nói rất thẳng thắn, khoe, anh cứ tiếp tục khoe, bắn súng căn bản không phải môn học quan trọng ở thời của chúng ta nữa rồi. Bình thường đều là chiến tranh vũ trụ, tàu vũ trụ bắn nhau, ít khi có chiến đấu đổ bộ, vũ khí ngoài khung xương của đội đột kích được trang bị AI tự ngắm, chỉ trong những trường hợp rất đặc biệt mới cần tự ngắm. Tiểu Trần, đúng vậy, một khi xuất hiện tình huống đặc biệt, tôi sẽ trở thành vị cứu tinh. Văn Văn, anh bây giờ còn, cô chưa nói xong, đầu của Phương Diệu đã thò ra từ ghế trước. Văn Văn vội vàng ngậm miệng. Phương Diệu nheo mắt, còn gì? Văn Văn vội vàng lắc đầu, không có gì. Còn trơ trẽn hơn anh. Khương Thu tự thay Văn Văn trả lời, không vui kéo anh về, mau ngồi ngay ngắn. Lời này rõ ràng cũng có chút liên quan đến Tiểu Trần, Văn Văn nói thì thôi đi, đến cả Tổng Giám Đốc Khương cũng nói như vậy. Cậu ta đang hơi ngượng ngùng, đang cân nhắc xem có nên tự kiểm điểm không thì nghe Phương Diệu kêu lên, không thể nào, cậu ta còn kém xa lắm. Cả xe. Lão đại. Anh đúng là cái gì cũng muốn tranh giành mà. Toàn bộ trường bắn đều do công ty giải trí Tinh Không bao trọn, ông chủ nghe nói là dự án cần, đã đích thân chờ ở cửa từ sớm, thấy xe bay của công ty giải trí Tinh Không hạ xuống, ông ta phấn khích nghênh đón, Tổng Giám Đốc Khương, Giám Đốc Phương, hoan nghênh, tôi đã chờ mong công ty giải trí Tinh Không có thể cho ra mắt một trò chơi bắn súng từ lâu. Phương Diệu nhanh chóng tiếp lời, nói như vậy, tôi đã thực hiện được nguyện vọng của ông đúng không? Ông chủ, đúng vậy, đúng vậy. Phương Diệu, vậy hôm nay có nên miễn phí cho chúng tôi không? Ông chủ ngẩn người, chưa kịp mở miệng, Khương Thu Tự đã vỗ Phương Diệu một cái, đừng có đùa. Phương Diệu, ôi chao, tiền đã đưa rồi, đùa một chút thì sao, đúng không? Ông chủ cười nói, đúng đúng đúng. Phương Diệu quay đầu nói với Khương Thu Tự, cô xem, ông ấy cười rồi kìa. Khương Thu Tự nhắc nhở anh, người ta là ông chủ trường bắn. Phương Diệu, vài giây sau, anh nhiệt tình nắm tay ông chủ, hôm nay phải nhờ ông hướng dẫn nhiều rồi, ký tặng và chụp ảnh cứ thoải mái nói, có kỳ vọng gì về trò chơi, cứ nói, tôi sẽ ghi chép lại từng cái một. Ông chủ, biết thế ông ta đã phát súng ra đón rồi. Tâm trạng Phương Diệu rất tốt, không hề lo lắng vì những lời khen ngợi dành cho The Advance, trêu ông chủ một chút rồi tổ chức mọi người vào trường bắn, vừa đi vừa trò chuyện với ông chủ. Lần này chúng tôi chủ yếu muốn trải nghiệm súng đạn thật, tất cả các loại súng đạn thật ông có ở đây, chúng tôi đều muốn thử hết. Ông chủ cũng vỗ ngực đảm bảo, yên tâm, trong tất cả các trường bắn thương mại, súng đạn ở đây của tôi chắc chắn là đầy đủ nhất. Bọn họ vẫn đang ở đó nói chuyện, Khương Thu Tự đã có chút sốt ruột, rất muốn đá Phương Diệu một cái, đừng có lải nhải nữa, mau để tôi sờ súng. Nếu đến thực địa khảo sát chỉ để điều chỉnh cảm giác bắn súng, căn bản không cần phải dẫn theo toàn bộ nhóm dự án, Phương Diệu cũng nhân cơ hội này đưa mọi người đi thư giãn, chơi một chút. Quy định của trường bắn vẫn rất nghiêm ngặt, dù sao thì nếu xảy ra sai sót ở đây, có thể sẽ mất mạng. Các loại súng đạn thật đều đã chuẩn bị xong, ông chủ trường bắn đích thân tiếp đãi Phương Diệu và Khương Thu Tự. Thế hệ của bọn họ mặc dù chưa từng ra chiến trường, chiến tranh đã kết thúc, nhưng phần lớn đều đã tham gia huấn luyện quân sự chính quy, không ai xa lạ gì với súng đạn. Khương Thu Tự cũng đã lâu không chơi súng thật, nhưng khi cầm vào vẫn rất dứt khoát gọn gàng, khiến ông chủ trường bắn liên tục khen ngợi, tổng giám đốc Khương lợi hại quá. Chương 474, mọi người đều có súng trong tay Phương Diễu, ông đừng quan tâm đến cô ấy, lại đây, hướng dẫn tôi một chút, ông chủ trường bắn, Phương giám đốc chưa từng luyện tập sao? Phương Diễu, chưa. Vậy tôi đề xuất anh thử khẩu súng lục M2088 này trước. Ông chủ trường bắn cầm một khẩu súng đưa cho Phương Diễu, sau đó bắt đầu giới thiệu tính năng. Dữ liệu có thể tra trên mạng, chủ yếu vẫn là cảm giác cầm, Phương Diễu đã bắn vài phát dưới sự hướng dẫn của ông chủ, sau đó đặt súng xuống, vừa ghi chép lại cảm nhận vừa trò chuyện với ông chủ. Phương Diễu thử hết tất cả các loại súng, vòng tay ghi chép đầy một trang, nói đến mức cổ họng ông chủ sắp bốc hỏa mới để ông ta rời đi. Phương Diễu ngồi một bên nghỉ ngơi, lật xem ghi chép của mình, Khương Thu Tự đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Phương Diễu nhìn cô chơi đã rồi à? Cũng được. Khương Thu Tự nhếch mép, có chút mất hứng. Phương Diễu thấu lại gần, có phải là vì lúc nãy tôi không ở bên cạnh cô, một mình cô thấy rất nhàm chán, có cảm giác bị bỏ rơi không? Ít tự luyến đi, Khương Thu Tự liếc anh một cái, nhưng thực ra Phương Diễu nói đúng, một mình cô chơi luôn cảm thấy không thú vị bằng lúc có hai người. Khương Thu Tự giơ tay gõ nhẹ vào đầu mình, nghi ngờ có phải bản thân có khuynh hướng mù quáng trong tình yêu hay không, nếu có thì phải chữa trị mới được. Phương Diễu không nhìn thấy động tác của cô, anh đang thao tác màn hình ảo bên ghế, xem thành tích bắn súng của Khương Thu Tự lúc nãy, không xem thì không biết, xem rồi mới giật mình, mỗi khẩu súng, mỗi tấm bia ban đầu đều bắn trúng hồng tâm. Sau đó, có lẽ là thấy chán, trên bia bắn bắt đầu xuất hiện những hình thù kỳ lạ, năm tấm bia cuối cùng thậm chí còn ghép thành dòng chữ Phương Diễu xấu xa lắm. Phương Diễu ngẩng đầu nhìn cô, Khương Thu Tự lại không hề né tránh, sao thế, không được à? Thấy cô có biểu hiện tôi làm thì sao nào, anh làm gì được tôi, Phương Diễu nhảy dựng lên, cũng muốn đáp trả cô một câu Khương Thu Tự ngốc nghếch, đáng tiếc trình độ bắn súng của anh hoàn toàn không ủng hộ chủ của nó. Khương Thu Tự buồn cười nhìn anh, ngồi bên cạnh khẽ ngân nga một bài hát, thấy Phương Diễu rất buồn bực, cô đi đến muốn chỉnh lại tư thế cho anh. Phương Diễu thấy vậy, vội vàng từ chối, không được, tránh ra. Khương Thu Tự ngạc nhiên, anh bảo tôi tránh ra, Phương Diễu. Cô chỉnh sửa cho tôi rõ ràng là không đúng, trong phim thần tượng, phải là tôi đứng sau cô, đỡ vai và cánh tay cô, sau khi cô bắn súng quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, hình ảnh dừng lại. Phương Diễu chưa nói xong thì bị Khương Thu Tự đá một cái, diễn nhiều thế. Dưới sự hướng dẫn của Khương Thu Tự, Phương Diễu lại luyện tập một lúc, tiếp tục cập nhật ghi chép cảm nhận. Khương Thu Tự ngồi bên cạnh nhìn anh ghi chép, tiện thể đưa ra một số lời khuyên. Bình thường Phương Diễu rảnh rỗi đều sẽ đi chọi gà chọi chó khắp nơi trong nhóm dự án, hôm nay thì hoàn toàn là công việc, Khương Thu Tự buồn cười, hôm nay anh ngoan ngoãn lạ thường nhỉ. Phương Diễu lý lẽ hùng hồn, vớ vẩn, hôm nay trong tay bọn họ đều có súng. Bình thường ai nhìn anh không vừa mắt cũng không giết được anh, hôm nay có giống như mọi ngày à, Khương Thu Tự, trong tay tôi cũng có mà. Phương Diễu nhìn cô có hay không có cũng không khác biệt, dù sao thì cô muốn giết ai cũng không cần súng. Khương Thu Tự nghĩ lại, cũng đúng nhỉ. Đã đến rồi thì phải chơi cho đã, Phương Diễu dẫn nhóm dự án chơi cả một ngày ở trường bắn. Đáng tiếc đây là trường bắn đạn thật chính quy, không thuộc cùng loại hình kinh doanh với bắn súng thật, muốn chơi thì phải tìm nơi khác, đành thôi. Đến tối, Phương Diễu dẫn nhóm rời đi, bay về công ty rồi giải tán tại chỗ. Phương Diễu thì về văn phòng một chuyến, tổng kết ghi chép cảm nhận hôm nay, sao lưu vào thiết bị trong văn phòng. Lúc chuẩn bị đi thì thấy con vẹt đuôi dài nhìn anh, mắng, con chim ngốc. Tiện. Con chim ngốc. Tiện. Chửi nhau một hồi Phương Diễu mới nhớ ra, con chim ngốc này bây giờ chỉ biết một chữ, nhưng vốn từ vựng của anh rất phong phú, suýt chút nữa bị kéo xuống cùng đẳng cấp với con chim ngốc này. Đang lúc anh chuẩn bị thể hiện vốn từ vựng phong phú của mình thì Khương Thu Tự, người đợi một lúc không thấy anh đi ra, đã đến tìm anh ta, anh đang làm gì vậy? Không có gì, đi ngay đây. Phương Diễu vội vàng nói, chuẩn bị rời đi. Tiện. Mày im đi. Tiện. Phương Diễu tức giận nói với Khương Thu Tự, cô xem con chim cô nuôi kìa. Khương Thu Tự buồn cười, đây đâu phải tôi dạy, hơn nữa, nó cũng không nói sai. Tiện Tiện như được khen ngợi, giọng nói lại lớn hơn một chút, Tiện. Phương Diễu, bên công ty giải trí Tinh Không thì bình lặng như thường, không khí bên Thiên Mã Hành Không thì sôi nổi hơn nhiều. Điểm đánh giá của giới truyền thông đã có, Thiên Mã Hành Không lần đầu tiên nhận được đánh giá toàn điểm tuyệt đối của các phương tiện truyền thông chính thống, lần đầu tiên đấy, mọi người có cảm giác nhướng mày thổ khí, lại nghĩ đến tiền thưởng sắp tới, sao có thể không phấn khích. Chương 475, mọi người đều có súng trong tay chỉ là, tưởng Tài Văn vừa đến khu văn phòng đã nghe thấy có người nói, cuối cùng tôi cũng hiểu được niềm vui của nhóm dự án công ty giải trí Tinh Không rồi. Đúng vậy, tiền bạc, danh tiếng, vinh dự, mỹ nữ. Khoan đã, mỹ nữ ở đâu ra? Những thứ trước đều có rồi, mỹ nữ còn thiếu sao? Đang nói chuyện thì có người mắt tinh nhìn thấy Tưởng Tài Văn, vội ra hiệu, suỵt, tổng giám đốc Tưởng. Mọi người nhìn thấy, vội vàng im lặng, không ngờ Tưởng Tài Văn lại xua tay, nói đúng lắm nên ăn mừng thì ăn mừng, nên đắc ý thì đắc ý. Trong những năm gần đây, hình tượng của Tưởng Tài Văn trong lòng nhân viên đã có sự thay đổi, dễ gần hơn trước nhiều. Tưởng Tài Văn cũng không để ý đến sự thay đổi của bản thân, nhưng so với trước đây, bây giờ anh ta rất thích việc thỉnh thoảng đi dạo trong công ty, nói đôi ba lời và trò chuyện với nhân viên. Tổng giám đốc Tưởng, số lượng người dùng đã đăng ký của The Advance đã vượt quá 100 triệu. Mặc dù sau khi mở thị trường Dolagon, doanh số của tất cả các trò chơi có thể vào thị trường Dolagon đều tăng lên, hàm lượng vàng của dữ liệu hàng triệu đã giảm xuống, nhưng dữ liệu hàng trăm triệu, ngoài công ty giải trí Tinh Không, vẫn chưa có ai có thể làm được, giờ đây The Advance đã đạt được. Tưởng Tài Văn không nhịn được mà vung nắm đấm trước mặt nhân viên, thấy ông chủ như vậy, những người khác cũng không khỏi reo hò theo. Không lâu sau, Thiên Mã Hành Không đã tung ra áp phích ăn mừng liên quan và phát thưởng trong trò chơi. Sau khi xem xong, Phương Diễu hỏi Khương Thu Tự bên cạnh, cô nói xem tôi có nên chúc mừng anh ta không, thể hiện một chút lòng độ lượng và khí phách của mình. Khương Thu Tự, anh đăng đi. Chỉ thấy Phương Diễu nhập, số lượng người dùng của Chiến Tranh Toàn Diện, Đế Quốc là 300 triệu, của Tinh Thần và Thành Phố Ngầm Điên Cuồng là 250 triệu. Khương Thu Tự buồn cười nói, anh không phải chúc mừng sao, làm gì vậy? Phương Diễu nghiêm túc nói, tôi muốn khích lệ anh ta, khích lệ có giá trị hơn chúc mừng, tôi đây là muốn tốt cho anh ta. Soạn xong, Phương Diễu lại xóa đi, cuối cùng vẫn không gửi đi, ngày hôm sau đến công ty. Không ngờ rằng mọi người trong nhóm dự án còn sốt ruột hơn cả anh, lão đại, The Advance, Covenant, mới ra mắt được bao lâu mà số lượng người dùng đã vượt quá 100 triệu rồi. Đúng vậy lão đại, cho dù bây giờ lượng dữ liệu có giảm đôi chút thì cũng nhanh quá. Năm nay sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Phương Diễu rất bình tĩnh, tôi còn không lo, các người lo cái gì, trước tiên hãy làm cho xong, và lo rằng, đi, cũng chuẩn bị được một thời gian rồi. Hôm nay coi như chính thức lập dự án, phải dốc toàn lực vào phát triển trò chơi, không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì. Tuyệt đối không thể để Thiên Mã Hành Không vượt qua. Rất nhiều người trong nhóm đều là nhân viên cũ, đã theo Phương Diễu rất lâu, được hưởng quá nhiều lời khen ngợi, từng có, từng hưởng, từng trải nghiệm những điều thú vị trong đó, đương nhiên không muốn để người khác dễ dàng cướp mất, ngay cả khi bọn họ không phải là ông chủ, cả nhóm người dốc toàn lực vào phát triển và lo rằng, nhưng công ty giải trí Tinh Không không vì thế mà chìm vào im lặng. Đầu tiên là Chiến Tranh Toàn Diện, Đế Quốc được cập nhật, lần đầu tiên mở ra quốc chiến vùng đất thiêu đốt, thu hút rất nhiều người chơi. Ngày mở quốc chiến, số lượng người chơi trực tuyến đạt đỉnh 200 triệu, khu vực quốc chiến chật kín người, vì người chơi Dolagon vào game muộn hơn một năm, cấp độ trung bình và tích lũy trang bị đều có chênh lệch nên trong phạm vi vùng đất thiêu đốt của khu vực quốc chiến. Người chơi Dolagon được hưởng một số tiền thưởng khu vực nhất định. Trận quốc chiến này diễn ra vô cùng ác liệt, có thể kéo dài cả trăm năm, Phương Diễu cũng muốn kêu dừng khẩn cấp mấy lần. May mắn thay, cảm xúc trong trò chơi chỉ phát tán trong trò chơi, không bị mang ra ngoài trò chơi, sau khi trút bỏ cảm xúc, người chơi chỉ cảm thấy thoải mái. Nếu không có tiền thưởng khu vực, chắc chắn có thể đánh chiếm được. Hết cách rồi, dù sao chúng ta cũng dẫn trước một năm về trình độ. Người chơi Dolagon chơi cũng rất tốt, Còn những con lợn Tây ước đó gây cản trở và đâm sau lưng, đã nói là mỗi bên đánh chiếm một thành, không can thiệp lẫn nhau, kết quả bọn họ còn muốn đánh lén thành trì của chúng ta. Đừng hát nước bẩn, là các người đánh lén trước. Cái rắm, trên mạng cãi nhau ầm ĩ, mấy ngày nay những người chơi vừa chơi chiến tranh toàn diện, vừa chơi The Advance đều đắm chìm trong chiến tranh toàn diện, khiến bên Thiên Mã Hành không rất ghen tị, mong chờ người chơi của The Advance nhanh chóng thăng cấp, đến lúc đó cũng có thể xuất hiện cảnh tượng chiến tranh hoành tráng. Cơn sốt quốc chiến của chiến tranh toàn diện, đế quốc vừa lắng xuống, cuộc chiến hồn thiên lại nổi lên. Một là cuộc chiến hồn thiên đã cập nhật chế độ giải trí hoàn toàn mới hỗn chiến cực địa, hai là giải đấu chuyên nghiệp chính thức khai mạc. Chương 476, ai dạy các người thế này? Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ bắt đầu vào đầu năm sau, một năm chia thành hai mùa giải nhưng các câu lạc bộ đều đã chuẩn bị xong, cũng đã đầu tư không ít tiền, có câu lạc bộ còn không thể chờ đợi thêm được nữa. Sau khi thảo luận về kế hoạch, nửa cuối năm sẽ trực tiếp mở giải. Phương Diễu và Khương Thu Tự đều tham dự lễ khai mạc giải đấu, độ ho của trận đấu đầu tiên đã vượt qua nhiều trò chơi đối kháng khác như đua xe cực hạn đã hoạt động lâu năm, lập kỷ lục về lượng người xem lễ khai mạc. Độ sôi động của diễn đàn hoàn toàn không thua kém thời kỳ quốc chiến của chiến tranh toàn diện. Wow, SGG mạnh quá, thắng BBG 03, không để đối phương lấy được một mạng nào. Nói thật, BBG đáng đợi, tại sao không cấm lưỡi hái đoạt hồn? Phiên bản T không mà dám thả ra, không biết nghĩ gì nữa. Chắc là không muốn thả bộ đôi cậu nam, nữ, nhỉ, bộ đôi này cũng là tuyệt chiêu đặc biệt của SGG. Các bạn có ai xem giải đấu bên Dolagon không? Nghe nói cũng rất mạnh, một trận đấu có thể cắt ra tuyển tập 5 phút, trận chung kết cuối năm, chưa chắc đã thắng được bên đối diện. Thật hay giả vậy, gửi xem nào. Tôi tìm thử xem. Việc những trò chơi bom tấn được tung ra liên tiếp đã khiến tiếng tăm của The Advance yếu đi rất nhiều, điều cũng khiến Tưởng Tài Văn và Thiên Mã Hành không cảm nhận rõ ràng, chỉ dựa vào một The Advance thì không thể nào lay chuyển được sự tích lũy nhiều năm của công ty giải trí tinh không. Hơn nữa, năm nay công ty giải trí tinh không còn có một Valorant chưa ra mắt, thần đàn của Phương Diễu vẫn rất vững chắc, nhưng điều này hoàn toàn không khiến bọn họ nản lòng, động lực theo đuổi càng mạnh mẽ hơn. Bận rộn xong lễ khai mạc, lại là một thời gian chạy nước rút cho dự án, và lo rằng cuối cùng cũng bước vào giai đoạn điều chỉnh cuối cùng. Phương Diễu xoa tay, rất muốn thể hiện, khi nào thì có thể thử nghiệm. Một tuần nữa. Được. Phương Diễu lẩm bẩm trong lòng, đến lúc đó sẽ cho các người biết thế nào là lão luyện từng trải. Gần đây Phương Diễu rất vui vẻ, điều duy nhất khiến anh không vui là con chim ngốc nuôi trong phòng làm việc lại học được từ mới, cúc. Lúc thì hèn, lúc thì cúc. Sức sát thương tăng gấp đôi. Phương Diễu rất tức giận, rốt cuộc là ai ngày nào cũng dạy con chim ngốc này chửi bậy vậy. Kết quả là sau khi chất vấn xong, Phương Diễu thấy cả nhóm người đang nhìn chằm chằm vào anh. Phương Diễu rất tức giận, nhìn tôi làm gì, tôi chưa bao giờ dạy nó nói, đều là các người kêu, nó vừa đến tôi đều bảo nó cút, mọi người. Lúc này Phương Diễu cũng tỉnh táo lại. Khụ khụ. Phương Diễu hơi ngượng ngùng. Sau này mọi người dạy con chim ngốc này những điều tốt đẹp thôi. Kết quả là vừa dứt lời, tiện tiện đã thể hiện từ thứ ba mà nó học được, chim ngốc, tiện, cúc. Phương Diễu, mày tự giới thiệu ít thôi. Tiện tiện, cúc, chim ngốc, tiện. Phương Diễu. Sao cảm thấy tức giận thế này? Một tuần sau, Valorant bắt đầu thử nghiệm, nói thử nghiệm chứ thực ra cũng chỉ để mọi người trong nội bộ chơi cho đã trước. Lão đại. Có nên gọi Tổng Giám Đốc Khương đến thử cùng không? Đúng vậy, trình độ của Tổng Giám Đốc Khương cao, chắc chắn sẽ nhạy bén hơn về cảm giác bắn súng. Phương Diễu suy nghĩ một lúc, không vội, đợi chút nữa rồi gọi cô ấy, chúng ta tự thử trước. Mọi người nhìn nhau, có người mạnh dạn hỏi, lão đại, không phải anh sợ bị Tổng Giám Đốc Khương hành hạ đấy chứ? Nghe vậy, Phương Diễu lập tức kêu lên, nói bậy, sao có thể chứ, tôi tuyệt đối sẽ không bị hành hạ. Thật hay giả vậy? Mọi người đều không tin, dù sao thì Phương Diễu cũng chưa bao giờ thành công khi đấu khẩu với Tổng Giám Đốc Khương. Kết quả là bọn họ nghe Phương Diễu hùng hồn nói, tất nhiên là thật, bởi vì lúc Tổng Giám Đốc Khương đến, tôi sẽ cùng đội với cô ấy. Cả nhóm người suýt nữa thì học máu, lão đại đúng là giỏi thật. Đừng nói nhảm nữa vào game thôi, Phương Diễu dục mọi người vào game, còn chưa kịp đeo thiết bị ảo đã thấy Khương Thu Tự đi tới. Thấy thế, mọi người nhanh chóng gọi, Tổng Giám Đốc Khương, và lo rằng, đang thử nghiệm nội bộ, cô cũng đến thử đi. Thử nghiệm à, được thôi. Đương nhiên Khương Thu Tự rất vui vẻ, nhìn Phương Diễu, sao anh không nói với tôi một tiếng? Không phải tôi muốn thử trước rồi mới gọi cô à? Phương Diễu nói là làm, lập tức sắp xếp, lại đây, lát nữa chúng ta cùng đội nhé. Khương Thu Tự nhìn anh, đột nhiên quay đầu đi, không, tôi muốn sang đội đối diện của anh. Phương Diễu. Mọi người trong nhóm dự án bắt đầu nhịn cười. Phương Diễu rất tức giận, cô đừng có hối hận. Khương Thu Tự, đến đây. Và lo rằng, không có cốt truyện gì cần vượt qua, sau hướng dẫn tân thủ đơn giản, đã trực tiếp khai chiến. Không thể cùng đội với Khương Thu Tự, Phương Diễu cũng không sợ, ai thắng ai thua còn chưa chắc, chế độ đặt bom, bên nào thắng trước 13 điểm thì thắng, khi một bên đạt 7 điểm thì đổi bên tấn công và phòng thủ. Chương 477, tôi thật sự không hèn hạ bằng cô sao? Lúc đầu, 5 người bên Phương Diễu là bên phòng thủ, rất hợp ý anh, vừa vào bản đồ, anh đã kêu lên, đánh bọn họ 7-0 trước đã. 4 người cùng đội rất khó hiểu với sự lạc quan của anh. Lão đại, tổng giám đốc Khương ở bên kia, anh lấy đâu ra tự tin vậy? Chúng ta đặt mục tiêu nhỏ trước, lấy một điểm thế nào? Phương Diễu tràn đầy tự tin, nói gì vậy, dù là game bắn súng, cũng phải có chiến lược, tôi không chính xác bằng cô ấy, chẳng lẽ tôi còn không nham hiểm bằng cô ấy sao? Vì ngại anh là cấp trên, nên mấy người cùng đội thực sự không thể phàn nàn, tại sao anh lại nói lời này với giọng điệu tự hào như vậy chứ? Cấp 1 chỉ có thể dùng súng lục, bản đồ là một sân bay, Phương Diễu bảo những người khác đi giữ điểm A, còn mình đến điểm B, rẽ mấy khúc cua, rồi ngồi canh ở góc khuất. Phương Diễu ngồi canh một lúc, nghe thấy đồng đội nói trong tin nhắn thoại, đều ở điểm A. Tiếc là không canh được người, Phương Diễu bắt đầu vòng ra sau, kết quả còn chưa vòng được một nửa, đã thấy đồng đội chết sạch, ngay sau đó hệ thống truyền đến nhắc nhở, đối phương đã đặt bom xong. Các cậu chẳng chút có năng lực gì cả. Phương Diễu còn chưa nói hết câu, đã bị người ta canh, hai phát bắn nổ đầu mang đi. Phương Diễu vừa la hét ai vừa xem hệ thống nhắc nhở, phát hiện ra là Khương Thu Tự làm, không sao, đều là ngoài ý muốn, tiếp tục cố gắng. Phương Diễu động viên đồng đội. Ván trước không có va chạm, không dùng kỹ năng, thậm chí còn không bắn súng, năng lượng súng là không, vì vậy Phương Diễu không hề tiếc nuối khi đổi một khẩu súng tiểu liên UMP-886. Kỹ năng của khẩu súng này rất thú vị, kỹ năng nhỏ hình chiếu bảo vệ, có thể đặt một người máy sinh học giống hệt bản thân, tuyệt chiêu là thay hình đổi vị, phát động tuyệt chiêu, có thể đổi vị trí với người bảo vệ. Phương Diễu lại nữa đến góc khuất của điểm B lần nữa. Nhanh chóng đặt người bảo vệ xuống, sau đó cho người bảo vệ ngồi canh, cố ý để lộ chút mũi giày, rồi anh chạy sang bên khác trốn. Lần này cuối cùng cũng có người mắc câu, không lâu sau có hai người đi tới, một người trong số đó mắc tin, nhanh chóng phát hiện mũi giày lộ ra chút xíu, vỗ vai đồng đội, lặng lẽ chỉ tay. Hai người nhìn nhau, giả vờ không biết gì, tiếp tục tiến lại gần, họng súng đã ngắm thật kỹ, tiến đến khoảng cách thích hợp để tấn công, hai người đều sử dụng kỹ năng nhỏ. Tấn công kẻ địch đang ẩn núp, một loạt đạn quét, không ngờ lại bắn trúng một người máy sinh học. Đáng tiếc lúc hai người nhận ra không ổn thì đã muộn, Phương Diễu nhanh chóng nhảy ra giết chết bọn họ. Ha ha ha ha. Sau khi giết xong, Phương Diễu không quên phun sơn vào xác của hai người, kết quả vừa phun xong, bốn đồng đội lại chết, bom lại được đặt. Lão đại, điểm A. Tổng giám đốc Khương quá mạnh, vừa gặp đã bị bắn nổ đầu, lúc này Phương Diễu rất tự tin. Xem tôi trả thù cho các cậu. Dứt lời, anh bắt đầu vòng về điểm A, chịu thiệt một lần nhớ cả đời, lần nữa đi qua chỗ vừa bị ám toán, anh không quên lục soát, quả nhiên vừa nhảy qua đã thấy một bóng người, không nói hai lời lập tức nổ súng. Cô nghĩ tôi sẽ ngã ở cùng một chỗ hai lần sao? Phương Diễu hét lên, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, hình như đây là một người máy sinh học, chiêu này có vẻ quen quen, suy nghĩ này vừa nảy ra, Phương Diễu đã bị bắn nổ đầu. Xem nhật ký hệ thống, lại là Khương Thu Tự làm. Hèn hạ, vô liêm sỉ. Phương Diễu kêu lên. Thực ra những người khác không coi trọng thắng thua lắm, sau khi bắt đầu ván thứ ba, còn có tâm trạng trêu chọc Phương Diễu, lão đại, cảm thấy so nham. Nói được một nửa, cảm thấy dùng từ nham hiểm miêu tả Khương Thu Tự không ổn lắm, người nói sửa lời, lão đại, so đánh lén, ngồi canh, hình như anh không bằng tổng giám đốc Khương nha. Không thể nào. Phương Diễu dường như quên mất mình vừa nói cái gì, nhanh chóng kêu lên, tôi không thể không hèn hạ bằng cô ấy. Mọi người. Quả thật kỹ năng có rất nhiều hiệu ứng kỳ diệu nhưng đều là hỗ trợ, trước trình độ bắn súng ở các cấp độ khác nhau, mọi sự hoa mỹ đều không mang lại thắng lợi chân chính. 13. Không, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Phương Diệu tháo thiết bị, ngơ ngác, hỏi Khương Thu Tự một cách bối rối, tôi thực sự không hèn hạ bằng cô sao, dứt lời thì bị đánh, đây là lời con người có thể sao? Tôi còn có việc, các anh tự kiểm tra đi. Chiều nay Khương Thu Tự còn có cuộc họp, mặc dù vẫn muốn chơi thêm một lúc nữa nhưng thời gian không cho phép. Không được, không được, tôi phải chứng minh bản thân. Phương Diệu bảo mọi người tiếp tục thử nghiệm. Khương Thu Tự đi rồi, anh nhanh chóng tìm lại được sự tự tin trong trò chơi. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Trong trò chơi thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười ngạo mạn của Phương Diệu, những người trong nhóm dự án cũng không nói nên lời, hóa ra lão đại nói bản thân nham hiểm không phải nói khoác, dù có cẩn thận đến đâu, dù mỗi ván trong đội đều có người mua súng có kỹ năng trinh sát, thì vẫn bị ám toán liên tục, không thể đề phòng. Chương 478, tôi thật sự không hèn hạ bằng cô sao? Hay, quả nhiên chỉ có Tổng Giám Đốc Khương mới trị được lão đại. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Khương thực sự hèn hạ hơn lão đại? Phi phi phi, không thể nào. Tôi đã nói rồi mà, tôi vẫn rất hèn hạ. Phương Diệu như đang nói một lời khen ngợi, vô cùng đắc ý, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Nhóm dự án thay nhau thử nghiệm, không ngừng tổng kết trải nghiệm trò chơi. Gần đến giờ tan ca, Phương Diệu triệu tập mọi người họp tổng kết, mọi người nói cảm nghĩ đi. Cảm giác bắn rất tốt, độ tái hiện rất cao. Kích thước bối cảnh vô cùng hợp lý, thời gian chơi vừa phải, sẽ không xuất hiện tình trạng trốn tìm trong thời gian dài, kỹ năng vẫn phải điều chỉnh lại, một số tuyệt chiêu tiêu hao quá nhiều năng lượng. Tôi cảm thấy súng bị bắn rơi và chủ động đổi súng, giảm một phần năng lượng sẽ hợp lý hơn là trực tiếp xóa năng lượng, nếu không có người chơi mấy ván cũng không tung ra được một tuyệt chiêu. Phương Diệu gật đầu, đúng vậy, thời gian hồi chiêu, năng lượng cần dùng và cơ chế lấy năng lượng phải điều chỉnh lại. Cuộc họp tổng kết kéo dài đến tối, Khương Thu Tự trở về thấy anh vẫn chưa đi, hỏi, vẫn chưa tan ca, có lỗi gì sao? Phương Diệu, không có, nhưng phải điều chỉnh hơi nhiều chi tiết. Còn bao lâu nữa? Khương Thu Tự hỏi. Vừa kết thúc. Phương Diệu đứng dậy vỗ tay, tan ca nào, về thôi. Một nhóm người thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt rồi rời đi. Tôi lên tận trên, anh lên cùng tôi, hay là đợi tôi ở bãi đậu xe? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diệu, tôi không đi đâu cả, tôi đợi cô ở đây. Khương Thu Tự không hiểu, đợi tôi ở đây làm gì? Phương Diệu, đấu tay đôi, tôi không tin. Không ngờ Khương Thu Tự lại không có hứng, đừng, trò chơi này đấu tay đôi có ý nghĩa gì? Phương Diệu, không được, nhất định phải phân thắng bại. Khương Thu Tự, tôi xin thua, anh hèn hạ nhất được chưa? Phương Diệu, không được, tôi không chấp nhận việc nhường tôi. Khương Thu Tự tức giận, giơ nắm đấm lên, anh có chấp nhận không? Phương Diệu cân nhắc nửa giây, đi, về nhà, không biết có phải dạo này quá đắc ý hay không, sáng hôm sau Phương Diệu thức dậy thấy cổ họng bắt đầu đau, nói chuyện cũng khàn khàn. Dạo này trên báo có đưa tin, gần đây một loại bệnh dịch do chủng vi khuẩn đặc biệt của Đông Hoàng gây ra đang bùng phát, mặc dù với trình độ y tế hiện giờ thì không có gì đáng ngại nhưng ít nhiều cũng sẽ phải khó chịu vài ngày. À, tôi không xong rồi. Phương Diệu nắm lấy tay Khương Thu Tự, nếu tôi chết, cô không được lập tức đi lấy chồng khác. Khương Thu Tự thấy anh đang ống nên không đập vào đầu anh, chỉ nói một cách bực bội, tôi lấy anh khi nào, sao tôi không biết. Không có sao. Phương Diệu kêu lên một cách ngạc nhiên, giọng nói như một con vịt già, không thể nào, chắc chắn là cô lừa tôi. Khương Thu Tự lười để ý đến anh bớt nói nhảm đi, tôi đi làm đây. Phương Diệu kêu lên, cô định bỏ tôi ở nhà một mình sao? Anh nói gì? Khương Thu Tự giả vờ không hiểu Phương Diệu khàn giọng nói cái gì, anh nói một mình anh không thành vấn đề à? Được, vậy tôi đi làm đây. Phương Diệu trợn to mắt, còn có thể như vậy? Thấy Khương Thu Tự nói xong liền đi, anh vội vàng đưa tay ra kéo, đáng tiếc không kéo được, nếu không chắc chắn sẽ ôm chặt lấy chân cô. Ai, chán quá. Phương Diệu lẩm nhẩm, nằm gường trên giường, anh thật sự không phải giả vờ khó chịu, Khương Thu Tự đến công ty. Cả buổi sáng đều hơi mất tập trung, hiệu suất làm việc thấp hơn bình thường rất nhiều, khó khăn lắm mới bớt được thời gian rảnh mở. Khương Rio siêu mạnh, Phương Diệu gửi cho cô ra để chơi thử, nhưng cũng không thấy thú vị. Nghĩ một lúc, Khương Thu tự gọi trợ lý vào, dạo này công ty có nhiều người bị ốm lắm à? Vâng, rất nhiều, có nhiều người đã xin nghỉ rồi. Trợ lý gật đầu, mấy hôm trước mẹ tôi cũng bị ốm, không nói được. Bị bệnh này khó chịu lắm sao? Khương Thu tự hỏi, trợ lý gật đầu, vâng, đau họng, đau đầu, đau toàn thân. Được rồi, tôi biết rồi. Trợ lý vừa định đi thì lại bị Khương Thu tự gọi lại, chiều nay tôi có lịch không? Hình như không có. Trợ lý không yên tâm, lại nhìn vào lịch trình trên vòng tay, xác nhận lại, chiều nay không có lịch. Khương Thu tự đứng dậy, được, vậy tôi không ở công ty nữa, có chuyện gì thì báo cho tôi. Trợ lý gật đầu, vâng, tổng giám đốc Khương. Khương Thu tự trở về nhà, thấy Phương Diễu đang nằm trong chăn xem phim, thấy cô về, anh quay đầu lại hỏi một cách tò mò, sao cô đã về rồi? Hỏi xong không đợi cô trả lời, như thể đã hiểu ra điều gì, anh cười tươi như một bông hoa hướng dương, không phải được cho chút ánh mặt trời để tươi tắn, mà là đuổi theo ánh nắng mặt trời để tươi tắn, cô không yên tâm về tôi sao? Hừ, bớt tự luyến đi. Khương Thu tự không thừa nhận. Chiều nay không có việc gì nên muốn về nghỉ ngơi thôi. Tôi hiểu, Phương Diễu nói được vài câu, cổ họng lại hơi khó phát ra tiếng, anh mở vòng tay ra thao tác, không lâu sau, quản gia trí năng đã sắp xếp một đĩa bay, chở một cốc trà làm dịu cổ họng đến bên giường. Chương 479, anh nói cái gì, tôi không nghe thấy cô có muốn không? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự cũng hơi khác, có. Phương Diễu gật đầu, cô ra bếp rót đi. Khương Thu Tự. Hỏi hay không hỏi có gì khác nhau? Khương Thu Tự tức giận giật lấy cốc của Phương Diễu, bắt đầu uống ưng ực. Phương Diễu kinh ngạc, sau đó đau khổ nói, cả cốc của người bệnh cô cũng cướp sao? Khương Thu Tự, chỉ khó chịu vài ngày thôi, không chết được. Phương Diễu thấy ra vẻ đáng thương không có tác dụng, lập tức thay đổi chiến lược, tôi sợ lây cho cô, nghe nói bệnh này rất dễ lây. Khương Thu Tự không quan tâm, không sao, tôi khỏe lắm. Phương Diễu tức điên lên, bình thường đã đánh không lại, bây giờ thì càng khỏi nói, chỉ có thể điều khiển quản gia trí năng đi lấy thêm một cốc nữa, uống xong cổ họng mới dễ chịu hơn chút. Khương Thu Tự ngồi xuống bên cạnh anh, đã ăn cơm trưa chưa, muốn ăn gì? Biết ngay là cô quan tâm tôi mà. Phương Diễu đắc ý nói. Nếu không phải giọng nói khàn hơn lúc sáng, Khương Thu Tự có lý do để nghi ngờ tên này đang giả bệnh, cô gọi một vài món ăn thanh đạm, sau khi mang đến. Phương Diễu học những chú chim non mới nở trong tổ, ngửa đầu chờ được bón, dù sao anh cũng đã quyết định lợi dụng việc bị bệnh để hưởng phúc lợi. Khương Thu Tự không biết là bị anh chọc cười hay chọc tức, nghiêm trọng đến mức cơm cũng không ăn được sao? Đúng vậy, đau khắp người. Phương Diễu gật đầu, ra vẻ như cánh tay không nhấc lên được, hoàn toàn quên mất vài phút trước anh còn rất nhanh nhẹn nghịch vòng tay. Được rồi, anh há miệng ra, Khương Thu Tự nói. À, Phương Diễu há miệng. Khương Thu Tự cầm thì nhỏ múc một ít cháo đưa vào miệng Phương Diễu thì gần như chạm vào cuốn họng của anh. Đột nhiên, Phương Diễu có cảm giác như đại lang uống thuốc, vội vàng lấy thìa từ tay cô, tôi tự làm, tự làm. Ăn xong lại thấy hơi khó chịu, Phương Diễu nằm trong chăn cau mày, Khương Thu Tự thấy anh không phải giả vờ, giọng điệu cũng dịu dàng hơn nhiều, hay là anh ngủ thêm một lát đi. Ừ, Phương Diễu gật đầu, cũng đã lâu rồi anh không bị bệnh. Đến nỗi sắp quên mất cảm giác bị bệnh là như thế nào, lần này coi như đã tìm lại cảm giác. Khương Thu Tự thấy anh khó chịu, nằm xuống bên cạnh anh, kết quả thấy Phương Diễu mở mắt nhìn cô, sau đó duỗi chân ra đạp, đẩy cô ra xa. Khương Thu Tự. Chỉ nghe nói uống say to gan, bị bệnh cũng vậy sao? Lây bệnh. Lần này Phương Diễu không nói đùa, sau khi duỗi chân đẩy cô ra, anh quay người đi. Khương Thu Tự ngẩn người, tiến lại gần. Anh có chắc không muốn ông tôi ngủ không? Phương Diễu, cô đừng dụ dỗ tôi. Ngày nào cũng ở chung một phòng, nếu lây thì đã lây rồi, tôi. Khương Thu Tự còn chưa nói xong, Phương Diễu đã quay người ôm cô vào lòng, nói cũng đúng. Khương Thu Tự buồn cười, để cho anh ôm, coi như nghỉ trưa. Cô nhắm mắt lại, không lâu sau cũng ngủ thiếp đi, lúc thức dậy thì đã gần tối, cô liếc nhìn vòng tay, cả buổi chiều không reo cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào. Chứng tỏ công ty không có chuyện gì. Phương Diễu ngủ cả ngày, nên dậy sớm hơn chút, chỉ là các triệu chứng chưa giảm mấy, anh vô hồn lướt diễn đàn. Trên diễn đàn có không ít người bị bệnh, vì tình trạng cơ thể không tốt, bị quản gia sức khỏe của thiết bị ảo từ chối đăng nhập, chỉ có thể chơi trò chơi vòng tay. Sau khi cuộc chiến hồn thiên mở giải đấu và cập nhật cách chơi hỗn chiến, người dùng và lưu lượng lại tăng mạnh. Kể từ lần trước có người đưa ra ý tưởng trò chơi vòng tay giành giải thưởng hay nhất của năm, thực sự có không ít người thảo luận về chủ đề này. Nhất là những người hâm mộ trung thành của cuộc chiến hồn thiên, thời gian này thậm chí còn liệt kê ra 10 lý do cuộc chiến hồn thiên chắc chắn phải giành giải thưởng hay nhất của năm, khiến Phương Diễu dở khóc dở cười. Thấy Khương Thu Tự đã dậy, anh nhắc nhở, cô không hỏi thăm tình hình trong nhà sao? Khương Thu Tự gật đầu, đúng là nên hỏi thăm, vì vậy cô liên lạc về nhà. Nhà Khương Thu Tự không có gì bất ổn, mọi người đều rất khỏe, nhưng nghe nói Phương Diễu bị nhiễm bệnh, bọn họ đều lo lắng, dặn cô chăm sóc Phương Diễu cho tốt, đừng dở thói xấu. Khương Thu Tự kết thúc liên lạc, thấy Phương Diễu đang cười trộm ở bên cạnh, cô đá anh một cái, anh bảo tôi liên lạc về nhà, có phải chính là có mục đích này không? Phương Diễu nghiêm mặt nói, cô có lương tâm không, virus lây lan, quan tâm đến gia đình không phải là điều nên làm sao? Còn nữa, cô phải nghe lời ba mẹ, quan tâm đến tôi nhiều hơn. Vẻ mặt Khương Thu Tự quan tâm, ôi chao, bệnh của anh nghiêm trọng quá, sao giọng nói lại khang thế này, anh nói cái gì vậy? Tôi không nghe thấy. Phương Diễu. Không biết có phải là quả báo không, đến ngày hôm sau, giọng nói của Phương Diễu càng khàn hơn, nói chuyện rè rè như đài phát thanh chưa chỉnh tần số, và lo rằng vẫn đang hoàn thiện các chi tiết, mọi vấn đề đều cần anh quyết định, Phương Diễu không còn cách nào khác, đành phải mở cuộc họp video tại nhà. Chương 480, không ai quan tâm mấy ngày nay tôi suy nghĩ, để nâng cao trải nghiệm trò chơi, tăng phản hồi tích cực. Tốt hơn hết là không giảm năng lượng tuyệt chiêu khi hạ gục và chuyển đổi súng. Anh nói rất nghiêm túc nhưng những người trong phòng họp chỉ nghe thấy tiếng giấy ráp ma sát, còn tưởng là thiết bị bị hỏng. Lão đại, anh nói gì vậy, chúng tôi không nghe thấy. Phương Diễu cạn lời, chỉ đành phải chuyển văn bản thành giọng nói, lúc này cả đám nhân viên trong nhóm dự án mới hiểu được, lần lượt ghi chép lại. Những ngày này, Khương Thu Tự không có việc gì thì sẽ về nhà sớm, về đến nhà thấy Phương Diễu đang họp video. Thấy anh không nói được, chỉ có thể nhập văn bản, cô bước tới cản Phương Diễu lại, nói với nhóm dự án, dừng dự án lại vài ngày. Nói xong thì trực tiếp kết thúc cuộc gọi, thấy Khương Thu Tự đột nhập, sau đó mạnh mẽ tắt video cuộc họp, cả đám nhân viên trong nhóm dự án ngẩn ra một lúc, sau đó đều phát ra tiếng kêu kỳ lạ, ồ Phương Diễu, cô làm gì vậy? Khương Thu Tự đưa cho anh ta một cốc nước, cũng không thiếu mấy ngày này. Còn một thời gian nữa mới đến cuối năm. Dừng lại vài ngày thực sự không làm chậm trễ, Phương Diễu cũng không phải là người cuồng công việc, không hề kiên trì, nếu bà chủ đã lên tiếng, vậy tôi còn có thể nói gì nữa. Khương Thu Tự không nghe rõ nhưng cũng có thể hiểu được ý của anh, lườm anh một cái, không nói được thì đừng nói. Phương Diễu, vậy thì thả bóp chết tôi đi. Tạm thời không cần nghĩ đến công việc lại thấy hơi buồn chán, Phương Diễu không nhịn được muốn thể hiện sự tồn tại của mình, anh quay một đoạn video và đăng lên, đoán xem tôi đang nói gì. Tài khoản cá nhân của anh có hàng chục triệu người theo dõi, tin nhắn vừa đăng đã lan truyền. Rất nhanh, các bình luận bên dưới video đã tăng lên rất nhiều, đây là ngôn ngữ mới gì vậy? Nhìn là biết bị lây bệnh rồi, lúc trước bị lây bệnh cũng thế này. Nghe nói tính lây nhiễm rất mạnh, gần đây anh nhất định phải tránh xa Tổng Giám Đốc Khương, anh bị thì không sao nhưng tuyệt đối đừng lây cho Tổng Giám Đốc Khương. Có lý, hay là để Tổng Giám Đốc Khương đến nhà tôi ở vài ngày đi? Tôi ở tận Brai cũng nghe thấy tiếng bàn tính trong lòng cậu đấy, thấy những bình luận này, Phương Diễu rất tức giận, sao không ai quan tâm đến anh vậy, anh không tin, anh không có người hâm mộ sao? Tiếp tục làm mới, mỗi lần làm mới đều có rất nhiều bình luận mới. Tôi có một mẹo nhỏ, chỉ cần phiên bản mới của Tinh Thần tặng miễn phí nhân vật năm sau thì bệnh sẽ khỏi ngay lập tức. Tôi cũng từng nghe mẹo này. Tôi cũng có một mẹo nhỏ, tăng tỷ lệ rơi độ của phó bản chiến tranh toàn diện. Đế quốc, lên 10 lần, uống vào là khỏi bệnh liền, Phương Diễu tức điên lên, không có một lời nào ấm lòng. Nhưng vẫn có người nhớ đến tiêu đề, cố gắng đọc khẩu hình, kết quả đọc lung tung, thậm chí còn đọc ra cả câu sau khi tôi chết, nhờ bạn chăm sóc Tổng Giám Đốc Khương. Cũng có người thông minh, không cần rắc rối như vậy, trực tiếp dùng AI nhận dạng khẩu hình là được, anh ta nói rằng Valorant sẽ ra mắt sau khi anh ta khỏi bệnh. Mọi người nghe xong. Cuối cùng cũng bắt đầu cầu nguyện cho Phương Diễu, tôi là bác sĩ, tôi tuyên bố, anh đã khỏi bệnh, trò chơi đâu? Đủ rồi, đừng giả bệnh nữa. Bệnh tật đều là ảo giác của anh, bây giờ anh rất khỏe mạnh, tin tôi đi. Phương Diễu không nhịn được mà phàn nàn, vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ. Anh trêu đùa trên mạng tất nhiên không thể giấu được Khương Thu Tự. Khương Thu Tự về nhà thấy Phương Diễu vẫn đang lướt bình luận, cô giật lấy vòng tay, khó chịu nói, anh rảnh rỗi quá nhỉ, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vừa giật lấy, vòng tay của Phương Diễu đã nhận được tin nhắn mới, Khương Thu Tự liếc mắt nhìn, có người quan tâm anh đấy. Phương Diễu đang định phản đối thì thấy Khương Thu Tự ném vòng tay trả lại, anh nhận lấy xem, là tin nhắn của Tưởng Tài Văn, nghiêm trọng lắm sao? Phương Diễu cảm động quá, nhìn xem, đây mới là anh em. Phương Diễu trả lời không liên quan, tôi hối hận rồi. Tưởng Tài Văn ngạc nhiên, Phương Diễu, lúc trước không nên thấy anh ngứa mắt, đáng lẽ phải coi anh là anh em từ lâu rồi. Tưởng Tài Văn. Phương Diễu, bị bệnh rồi, chỉ có anh quan tâm tôi. Tưởng Tài Văn, tôi muốn hỏi, căn bệnh này của cậu sẽ không ảnh hưởng đến việc phát hành và lo rằng chứ, đừng để đến cuối năm thua cuộc lại tìm cớ. Phương Diễu cạn lời, cảm động hụt, tôi rút lại lời hối hận của mình, tôi là người sẽ tìm cớ sao? Tưởng Tài Văn. Hỏi mãi mà không có câu trả lời nào đúng trọng tâm, Phương Diễu rất tức giận, quyết định năm nay chiến thắng xong chắc chắn phải làm thịt anh ta. Thấy vẻ buồn bã của anh, Khương Thu Tự hơi buồn cười, người ta nói bị bệnh thì như trẻ lên 3 tuổi, xem ra là thật. Phương Diễu há miệng, cũng không nói nên lời, thôi, không nói nữa. Ăn tối xong, Khương Thu Tự và Phương Diễu chơi cuộc chiến hồn thiên đội hai người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.